Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 720. Mai táng. Chương 720. Mai táng. Già Thiên Đại Trận, do muôn đời trận đạo người thứ nhất Phong Thanh Minh sở thiết mà tính toán. Cho dù chưa nói tới là dốc hết lấy hắn suốt đời sở học, nhưng là tuyệt đối là bỏ ra hắn rất nhiều tâm huyết, chính là hắn cuộc đời tác phẩm đắc ý. Đồng thời trận này trận bàn là do muôn đời khí đạo người thứ nhất Đoán Sơn Hà tạo thành. Cùng trận tiên đồng dạng, hắn tại trên đại trận này cũng tốn không ít tâm huyết, nếu không có như thế, căn bản không khả năng chế tạo ra chỗ ngồi này độc nhất vô nhị đại trận. Mà tập hợp hai đại thiên tiên chi lực mà thành trận pháp mạnh bao nhiêu, Lăng Tiên không biết. Nhưng là hắn rất xác định, nhất định là hoàn mỹ vô khuyết, độc nhất vô nhị. Cho nên, đem làm trận bàn sau khi nhận chủ, Lăng Tiên lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn có thể đủ cảm thụ được, cái này hai khối trận bàn đều có linh tính, hơn nữa có một loại huyết mạch đối với liên cảm giác. Đây cũng là tập hợp hai đại thiên tiên lực giả thiên đại trận sao, quả nhiên có một loại hoàn mỹ cảm giác hoàn mỹ. Nhìn xem tại bên cạnh mình xoay quanh bay múa màu vàng trận bàn, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Tuy nói trận này không cách nào dùng để công kích mơ bê bơ hơ tê, cũng không có cái gì lực phòng ngự, nhưng ta có thể khẳng định, nó che giấu năng lực tuyệt đối là hoàn mỹ không một tì vết đấy. Trận tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói: Phải biết, ta nhưng là ở trận này trên người tốn không ít tâm huyết a. Ta cũng giống vậy, tập hợp ta cùng với trận tiên suốt đời sở học, trận này nhất định là hoàn mỹ không một tì vết, có thể giúp ngươi đem tội thành mai táng. Khí tiên cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, rất hài lòng chính mình tự tay chế tạo trận bàn. Được, ta đây lập tức khởi hành. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rất chờ mong nhìn thấy chính mình đem tội thành chôn một màn kia. Nghe vậy, hai vị tiên nhân gật gật đầu ý bảo hắn đi đi. Cáo từ. Chắp tay, Lăng Tiên thân hình lói lên, đã đi ra cửu tiên đồ. Khi hắn xuất hiện tại ngoại giới về sau, cũng không có dừng lại lâu, nhanh chóng triệu hồi ra cửu thiên thần dực, hướng phía tội thành phương hướng cấp tốc bay đi. Đại khái đã qua sau nửa canh giờ, hắn liền đi tới tội ác chi thành phía trên. Bởi vì thành này tất cả mọi người theo Lăng Tiên rời chuyển qua Ngạo Tiên Tông, cho nên giờ phút này tòa thành cổ này cực kỳ tiêu điều, hoang tàn vắng vẻ. Bất quá như vậy tốt nhất, miễn cho hắn không nghĩ qua là tổn thương người vô tội. Đã từng bảo vệ nhân tộc thành cổ, không biết hôm nay còn có mấy người nhớ rõ chiến công của ngươi. Nhìn qua phía dưới này tỏa tang thương vắng lặng thành cổ, Lăng Tiên có vài phần cảm khái ý. Tội thành, lại tên thủ hộ chi thành. Tại thời kỳ thượng cổ, thành này lực ngăn cản vực ngoại thiên ma, bảo vệ nhân tộc cuối cùng một chốn cực lạc. Bởi vậy có thể thấy được, thành này lực phòng ngự đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nghe nói thành này có trên đời hiếm thấy thần kim, lại dựa vào mấy chục chủng thần liệu tạo thành thành. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Gọi là độc nhất vô nhị, thậm chí một lần bị người xưng là thế gian kiên cố nhất lá chắn. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, trên tường thành phòng ngự trận pháp đã triệt để hư hao, thần liệu bản thân lực phòng ngự cũng dần dần bị tuế nguyệt ăn mòn, không còn nữa ngày xưa thần uy. Bất quá dù vậy, tòa thành này lực phòng ngự vẫn là kinh người, căn bản lay không nhúc nhích được. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại ý định đem mai táng, trong này độ khó có thể nghĩ. Nếu là bị người biết rõ, đoán chừng sẽ trắng trợn cười nhạo hắn đầu óc bị tư. Bất quá hắn đối với chuyện này lại tràn đầy tin tưởng, có hai vị vô thượng chân tiên hợp lực đúc thành già thiên thần trận, lại làm sao có thể lay không nhúc nhích được. Thủ hộ chi thành, không thể tưởng được có một ngày, ta sẽ đích thân đưa ngươi mai táng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Hắn ngược lại không phải thật muốn hủy diệt thành này, nếu quả là như vậy, vậy hắn căn bản sẽ không đáp ứng. Hắn cũng không muốn vì bản thân chi tư hủy diệt chỗ ngồi này đối với nhân tộc có công ích lớn thành cổ. Chỉ là đơn thuần lại để cho thành này rơi xuống lòng đất, dùng Già Thiên Đại Trận đem phong ấn đồng đẳng với là khiến nó tạm thời biến mất ở tu tiên giới. Miễn cho bị người khác biết được, lại để cho hắn lâm vào nguy cơ vô tận bên trong. Bắt đầu đi, nhanh chóng đem mai táng. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, vòng quanh hắn quanh quẩn hai khối trận bàn lập tức hào quang tỏa sáng, soi sáng muôn phương. Rồi sau đó trận bàn bay lên bầu trời, tại hợp hai làm một sau nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, liền như to lớn như núi cao, đem trọn cái tội ác chi thành đều bao phủ. Già Thiên Đại Trận chôn cất. Lăng Tiên hai tay ghép ấm, màu vàng trận bàn chấn động ông minh, phóng xuất ra một cổ huyền nhi hữu huyền thần bí sức mạnh to lớn, đem trọn cái tội thành chăm chú bao khỏa. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Tại Già Thiên Đại Trận thần bí sức mạnh to lớn xuống, cả tòa thành bắt đầu chấn động kịch liệt mà bắt đầu. Không chỉ như vậy, liền không gian đều rách nát rồi. Ngay sau đó thiên địa tối xuống, mây đen tại tội trên thành phương rất nhanh thành hình, cuồng phong cũng làm càn gào thét lên đại địa. Một màn này giống như tận thế tràng cảnh, lại để cho Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nói. Không hổ là hai vị thiên tiên hợp lực đúc thành thần trận, quả nhiên cường hoành. Đang khi nói chuyện, cả vùng không gian run run được càng thêm lợi hại, liền dày trọng đại mà cũng nứt ra lỗ hổng lớn. Oành! Cuồng phong nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, tái phối bên trên cái kia âm trầm phảng phất sắp chảy ra nước là bầu trời bao la. Tại đây giống như lâm vào tận thế giống như, làm cho người ta áp lực sợ hãi, sinh lòng tuyệt nhìn qua. Mà ở Già Thiên Đại Trận sức mạnh to lớn xuống, này tòa được xưng không cách nào dung chuyển thành cổ, cư nhiên bị ép tới từng tấc một hãm xuống lòng đất. Phải biết, đây chính là đã từng bị thành là tối cường chi lá chắn thủ hộ chi thành, mặc dù thần uy không hề, nhưng cũng không phải đơn giản liền có thể đưa nó dung chuyển. Nhưng mà dưới mắt trận bàn chỉ là vừa mới phát uy, liền đem hắn áp xuống lòng đất, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thật là mạnh đại trận, khó trách hai vị tiên nhân đối với nó khen không dứt miệng, coi là cuộc đời tác phẩm đắc ý. Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, bất quá ngay tại hắn rung động tại trận bàn cường thế lúc, chiến cuộc chợt đã có biến hóa. Có lẽ là cảm nhận được to lớn lực áp bách, tội thành cái kia bị thế nhân nhất trí cho rằng đã triệt để mất đi uy lực trận pháp cùng tiên kim uy lực, rõ ràng bạo phát ra còn sót lại lực lượng. Chỉ thấy trên tường thành sáng lên điểm một chút hào quang, tuy nhiên nhìn như yếu ớt, nhưng lại trong nháy mắt chặn đến từ Già Thiên trận cường đại lực áp bách. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới đã mất đi thần uy vô số năm thủ hộ chi thành, rõ ràng nhưng tồn tại sức mạnh còn sót lại. Có ý tứ, bất quá như vậy cũng tốt, liền cho ta xem đến tột cùng là ai cao hơn một bậc. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem pháp lực đều rót vào trận bàn, lập tức kim sắc quang mang càng phát ra chướng mắt. Vẻ này lực áp bách cũng càng phát ra cường đại, ép tới không gian run rẩy, đại địa rạn nứt. Oành! Cuồng phong thổi loạn, thiên địa lờ mờ. Một cách là do hai đại thiên tiên hợp lực đúc thành cái thế thần trận, một cách là được xưng mạnh nhất chi lá chắn thủ hộ chi thành, giữa hai người bộc phát ra kinh thế đại chiến chấn động bát hoang. Cái kia ba đồng khủng bố mang tất cả ra, lập tức sụp đổ rồi không gian xung quanh, mà ngay cả Lăng Tiên cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Cuối cùng nhất, hay là Già Thiên Đại Trận cao hơn một bậc. Dù sao, nó là do hai đại chân tiên luyện chế, uy lực mạnh mẽ khủng khiếp. Mà thủ hộ chi thành tuy nhiên lực phòng ngự độc nhất vô nhị, nhưng nó pháp trận sớm đã hư hao, chỉ bằng vào sức mạnh còn sót lại. Sao có thể cùng Già Thiên thần trận chống lại? Cho nên tại rằng co vài giây đồng hồ về sau, chỗ ngồi này vạn cổ không hỏng thành cổ liền bị toàn diện áp chế. Khối kia màu vàng trận bàn mỗi lần rơi một phần thành cổ liền bị áp xuống lòng đất một tấc, trong chớp mắt liền đã chạm vào lấy hơn một nửa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Biến mất. Chương 721. Biến mất. Thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy. Mây đen tại tội trên thành phương ngưng tụ, cuồng phong từ trong không gian tuôn ra, giống như tận thế hàng lâm, tràn đầy áp lực cùng tuyệt vọng. Giữa không trung, già thiên trận bàn như một vòng bất diệt nắng gắt, tách ra cực kỳ tia sáng chói mắt, tản mát ra cực đoan khí thế kinh khủng. Tại lăng tiên dưới sự khống chế, kim sắc trận bàn chậm rãi hạ xuống, giống như trời xanh khuynh đảo, muốn đem toàn bộ vũ trụ đều bị diệt. Oành! Không gian chấn động, đại địa rạn nứt. Trận bàn mỗi rơi xuống một phần, thủ hộ chi thành liền rơi xuống đất một tấc, không hề năng lực chống cự. Hết cách rồi, già thiên đại trận quá cường hãn, mà tội thành lại không còn nữa ngày xưa thần uy. Tuy nói hôm nay nó vẫn là sừng sững không ngã, căn bản khó có thể dung chuyển. Bất quá đặt ở do hai vị trận tiên liên thủ đúc thành, lại dùng thiên tôn cổ huyết khai phong thần trận trước mặt, lại coi là cái gì? Cho nên tội ác chi thành rất dễ dàng liền bị áp chế rồi, ngắn ngủn trong chốc lát, nó cũng đã bị không có xuống lòng đất hơn phân nửa. Theo tình thế này đến xem, đoán chừng lại có chốc lát, nó sẽ gặp bị già thiên trận bàn chôn sâu lòng đất. Thật là cường đại thần trận, không hổ là hai vị vô thượng chân tiên tạo thành liền. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong lập lòe lấy rung động chi sắc, không nghĩ tới già thiên thần trận, vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Tuy nói nó thực sự không phải là chủ tông trận pháp, nhưng là bằng vào kinh khủng này lực áp bách liền là đủ đè chết nguyên anh kỳ lão quái rồi. Mà khi hắn nghĩ tới mạnh mẽ như thế thần trận, đã nhận thức mình là chủ về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mặc cho ai có được kinh khủng như vậy đại trận đều sẽ cảm thấy vui sướng. Đừng sóng tốn thời gian ở giữa rồi, vội vàng đem tội thành mai táng. Bằng không thì, vạn nhất hấp dẫn đến cường giả đến đây, vậy coi như chập choạng phiền. Lăng tiên song híp mắt một cái, đem pháp lực đều quán chú đến giả thiên trận trong mâm. Lập tức cái kia vô tận kim quang càng phát ra sáng chói, quả thực như mặt trời nhô lên cao, chướng mắt chói mắt. Đồng thời, khí thế của nó càng thêm cường thế, chấn đắc không gian chập chờn, đại địa rạn nứt. Oành! Tội ác chi thành hạ xuống tốc độ nhanh hơn, giống như bị chí tôn bàn tay lớn thôi đồng, giống như thật sâu lâm vào lòng đất. Về sau, già thiên trận bàn lại thi triển thần uy, hóa thành điểm một chút hào quang tùy theo tuôn ra xuống lòng đất. Ngay sau đó, đại địa nứt ra khe hở trì hoãn khép lại, cuồng phong không hề gợi lên, mây đen nhanh chóng tán đi. Trời cùng đất khôi phục lại sự trong sáng. Cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt lại lần nữa hiển hiện treo trên cao ở giữa không trung, tản mát ra ôn ấm sáng ngời hào quang. Mặc cho ai thấy đều khen một tiếng thật là một cái khí trời thật là trong xanh. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, ngay tại trước một khắc, vùng trời này còn giống như thế giới tận thế, đè nén đáng sợ. Mặc dù là chính mắt thấy toàn bộ quá trình lăng tiên cũng có vài phần ngơ ngẩn. Rất hoài nghi vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh có phải là thật hay không thật, cũng hoài nghi tội thành chi thành là có tồn tại hay không tại tu tiên giới. Chỉ vì đem làm tỏa thành kia cùng trận bàn hãm sâu lòng đất trong nháy mắt, hắn lợi dụng thần hồn bắt đầu truy tung. Nhưng mà, hắn thì không có dò xét đến tội thành bóng dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều không có phát giác được. Tòa thành kia như phảng phất là biến mất khỏi thế gian lấy, giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá lăng tiên rất rõ ràng, tòa thành kia liền ở phía dưới khắp mặt đất, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cảm giác không đến. Loại mâu thuẫn này cảm giác lại để cho hắn có vài phần im lặng, cũng có vài phần sợ hãi thán phục. Tội ác chi thành biến mất, tuy nhiên biết rõ ngay tại dưới chân, nhưng lại chút nào cũng không cảm giác được. Lăng tiên lẩm bẩm một câu, cảm thán nói. Không hổ là hai vị trận tiên liên thủ luyện chế được thần trận, quả nhiên là không chây vào đâu được, hoàn mỹ vô khuyết. Mà ngay cả ta đây một chính mắt thấy quá trình người, cũng không phát hiện được tội thành khí tức. Nếu không là già thiên thần trận nhận ta làm chủ nhân, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Chỉ sợ, ta đều sẽ hoài nghi tội thành đến tột cùng là chôn sâu lòng đất, hay là từ không xuất hiện qua. Lăng tiên cười khổ một tiếng, ngược lại không phải của hắn thần hồn quá yếu, hoặc là ý hắn chí không kiên định. Mà là già thiên thần trận quá cường đại, hoàn mỹ đã ẩn tàng tội ác chi thành, liền một tia khí tức đều không có tiết ra ngoài. Không chỉ như vậy, mà ngay cả vừa rồi còn tràn đầy kẽ hở đại địa cũng hoàn mỹ khép lại, phảng phất từ đến đều không có vỡ ra qua. Không chút khách khí nói, liền xem như tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng cũng không cảm ứng được tội thành khí tức. Đây cũng là hai vị vô thượng chân tiên liên thủ đúc thành già thiên thần trận. Không những được hoàn mỹ ẩn giấu bất kỳ vật gì khí tức, còn có thể đem tàng hình coi như là có người đào đất vạn xích cũng hưu muốn tìm tội thành bóng dáng. Vậy ta yên tâm. Liên tục cảm ứng mấy lần, vẫn như cũ là không có dò xét đến tội thành khí tức về sau, lăng tiên triệt để yên lòng. Thế giới kia lối vào quá mức trọng yếu, nếu là tiết lộ phong thanh, hắn chịu chắc chắn lâm vào vĩnh viễn phiền toái chính giữa. Dưới mắt tội ác chi thành bị già thiên thần trận hoàn mỹ che giấu, hắn tự nhiên là yên tâm. Tuy nói đến tiếp sau nhất định sẽ khiến cho oanh động, nói không chừng liền đại năng thế hệ đều sẽ đi qua dò xét. Bất quá có già thiên thần trận tại, những người kia nhất định sẽ không công mà lui. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng đạo. Kể từ đó, chính mình liền có thể vô tư rồi. Vừa nói, hắn huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía Ngạo Tiên Tông phương hướng bay đi. Tội ác chi thành đã bị già thiên thần trận mai táng, hắn tự nhiên là không có lý do gì tiếp tục dừng lại. Mà đang ở hắn đi không lâu sau, liền có mấy đạo nhân ảnh đáp xuống trên vùng đất này. Bọn hắn bên trong có nam có nữ, mỗi người đều tản mát ra không tầm thường khí thế, tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng. Những mọi người này là thế lực chung quanh kết đan kỳ cường giả, tại cảm nhận được cực lớn động tĩnh về sau, nhao nhao chạy tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn tươi đẹp bầu trời trong xanh, lại nhìn một chút bằng phẳng đại địa, trên mặt đều tràn đầy kinh nghi bất định. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, một cách đoan trang nữ tử bỗng nhiên mở miệng, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Tội thành cần phải ở chỗ này đi. Những lời này vô luận là ngữ khí hay là nội dung đều mang nồng nặc không xác định, lại để cho mấy người khác càng phát ra đã trầm mặc. Giống như đại khái là tại đây. Trong ấn tượng của ta tội thành phải là ở chỗ này, nhưng là giờ phút này tòa thành kia không chỉ có đã không có bóng dáng, liền khí tức cũng không thấy. Không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tin. Vừa rồi ta rõ ràng cảm nhận được to lớn động tĩnh, giống như tận thế giống như, nhưng vì sao dưới mắt rõ ràng gió bình sóng tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Đây không phải trọng điểm là này tòa tồn tại lấy năm tháng vô tận thành cổ biến mất. Mấy vị kết đan cường giả nhao nhao mở miệng trong lời nói mang theo nồng nặc khiếp sợ, cũng mang theo nồng nặc không xác định. Tại hắn đám bọn chúng trong ấn tượng, tại đây rõ ràng đứng vững vàng một tòa cổ thành, mặc cho gió táp mưa sa tuế nguyệt trôi qua, đều thủy chung sừng sững không ngã một tòa thành. Thế nhưng mà dưới mắt, tòa thành này lại hư không tiêu thất, tìm không thấy nửa điểm bóng dáng, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí, bọn hắn đều có chút hoài nghi, là không phải là của mình trí nhớ ra sai. Bất quá bọn hắn cũng biết, đây là một chuyện không thể nào, cho dù trí nhớ của một người ra sai, không có khả năng nhiều người như vậy đi ra sai. Nói cách khác, tội thành chi thành đã từng tồn tại, nhưng là dưới mắt lại biến mất, vô tung vô ảnh, không để lại dấu vết. Mà khi liên tục dùng thần hồn sưu tầm về sau, mấy người bọn họ mặt lộ hoảng sợ, giống như là bị sét đánh cương ngay tại chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn xác định tòa thành cổ kia chân biến mất rồi. Triệt triệt để biến mất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Oanh động cùng đột. Chương 722. Oanh động cùng đột phá. tội thành biến mất. Giản đoạn năm chữ, nhưng lại nhấc lên kinh thiên gợn sóng, vô cùng nhanh chóng tịch quyển toàn bộ Nhạc Châu. Cho dù tội thành tên tuổi không có thời kỳ thượng cổ vang dội, nhưng dầu gì cũng là 10 tòa cổ thành một trong, tuyệt đại đa số người cũng biết chỗ ngồi này sừng sững vạn năm không ngã cổ thành. Cho nên, khi biết được tin tức này về sau, tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Nhất là những hiểu rõ kia tòa thành này kinh thế lực phòng ngự người, càng là chấn động kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Phải biết, tội thành chính là do tiên kim tạo thành, lại dựa vào mấy chục chủng thần liệu, lực phòng ngự cường đại rồi một cách cực điểm. Cho dù kinh nghiệm tuế nguyệt, phòng ngự của nó trận pháp đã hư hao, nhưng bản thân chất liệu còn tại đó, ai có thể đưa nó dung chuyển. Chớ nói chi là khiến nó hoàn toàn biến mất. Nhưng mà dưới mắt, này tòa sừng sững vạn năm thành cổ lại chân biến mất rồi, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở rung động về sau, toàn bộ Nhạc Châu đều sôi trào. Có lẽ là ôm xem náo nhiệt tâm tư, có lẽ là ôm tìm tòi hư thực nghĩ cách. Tóm lại, vô số người từ bốn phương tám hướng chạy đến, đáp xuống mảnh này không hề hư hao dấu vết thổ địa. Về sau, tất cả mọi người liền càng thêm rung động. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong căn bản không cảm ứng được chút nào tội thành khí tức. Nếu không phải xác định tại đây từng trải qua tồn tại một tòa thành, bọn hắn thậm chí đều được hoài nghi là không phải là của mình trí nhớ ra sai. Mặc dù là những nghe hỏi kia chạy tới Nguyên Anh lão quái vật cũng là như thế. Hơn nữa không chỉ là Nguyên Anh kỳ cường giả, mà ngay cả Phật Đế cùng Trích Tiên hai vị này siêu cấp cường giả cũng dắt tay nhau mà đến. Nhưng mà kết quả, nhưng lại không công mà lui. Tìm không đến, tìm không thấy. Kể cả những Nhạc Châu kia nhất cường giả đứng đầu, tất cả mọi người tìm không thấy. Một chút xíu dấu vết đều không có, từng tia khí tức đều không có lưu lại. Phảng phất tòa thành kia biến mất khỏi thế gian lấy giống như, không có để lại nửa điểm dấu vết. Kể từ đó, tất cả mọi người liền càng thêm rung động. Lại để cho tội thành biến mất rất khó, nhưng cũng chưa chắc không thể làm đến. Nhưng là phải tránh thoát toàn bộ Nhạc Châu tu sĩ dò xét, vậy liền khó như lên trời, quả thực liền là không thể nào một sự kiện. Nhưng mà tội thành tránh thoát toàn bộ Nhạc Châu tất cả mọi người dò xét. Liền những đệ ngũ cảnh kia siêu cấp cường giả tự mình ra tay cũng không có tìm được nửa điểm tung tích. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Quả thực liền là không dám tin. Cho nên toàn bộ Nhạc Châu đều lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Có người khổ nữa khổ tìm tòi mấy lần không quả về sau, liền dần dần buông tha cho tìm kiếm ý niệm trong đầu, đã tiếp nhận cái này không thể tưởng tượng nổi sự thật. Cũng có người ngu xuẩn mất khôn, đau khổ sưu tầm, thề phải đem tòa thành kia tìm ra. Thực tế là mấy vị kia để ngũ cảnh siêu cấp cường giả, vẫn luôn không chịu buông tha cho. Bọn hắn thậm chí tại thần hồn không cảm ứng được về sau, dùng thần thông đánh vỡ mặt đất, chui vào lòng đất tìm kiếm. Chỉ tiếc, kết quả sau cùng đều là không công mà lui. Hay nói giỡn, Già Thiên Thần trận chính là do hai vị cái thế chân tiên liên thủ đúc thành, lại dùng Lăng Tiên Đích Thiên Tôn cổ huyết khai phong che giấu năng lực có thể nói đệ nhất thiên hạ, lại làm sao có thể bị những người này phát hiện. Đừng nói là bọn họ, coi như là chân tiên hàng lâm cũng chưa chắc có thể tìm được. Mà khi mấy lần không công mà lui về sau, những đệ ngũ cảnh kia siêu cấp cường giả cũng dần dần buông tha cho ý nghĩ này, lâm vào đắng chát cùng trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cứu lại là thần thánh phương nào có thể làm cho này tòa khó có thể dung chuyển thành cổ biến mất, lại có thể tránh thoát bọn họ dò xét. Ngay tại toàn bộ Nhạc Châu đều lâm vào trong rung động lúc, Lăng Tiên cái này người khởi xướng. Nhưng lại lần nữa lâm vào thích ý sinh hoạt. Cười nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, nhìn xa thiên ngoại mây cuốn mây bay. Như vậy tiêu diêu tự tại sinh hoạt quả nhiên là tiện sát người bên ngoài, cho một thần tiên cũng không đổi. Nếu để cho ngoại giới người biết được hắn là tội thành biến mất người khởi xướng, lại chứng kiến hắn giờ phút này tiêu dao sinh sống, đoán chừng bóp chết lòng của hắn đều có. Những người kia khiếp sợ đến tột đỉnh, cũng sợ hãi tới cực điểm. Nhưng hắn khen ngược, nhưng lại nhàn nhã tự tại, như một người không có chuyện gì một tốt, thay đổi ai đều sẽ có muốn bóp chết hắn xúc động. May mắn, sẽ không có người biết rõ chuyện này. Cho nên, Lăng Tiên vẫn thật là như một người không có chuyện gì đồng dạng, tiếp tục trải qua cái kia tiêu diêu tự tại thời gian. Đương nhiên, hắn mơ, lơ, hai im cũng không phải tại thỏa thích hưởng thụ, hơn nữa là tại thể ngộ thiên địa đại đạo, tăng lên tâm tình. Mục đích tự nhiên là vì đột phá đến kết đan cực cảnh, lại để cho cơ sở của mình kiên cố hơn thực. Nếu như nói, hắn chỉ là vì đạt tới nguyên anh kỳ, cái kia giờ phút này hắn đã có thể bắt tay vào làm đột phá một chuyện rồi. Không có thể nói nhất định sẽ đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng tối thiểu nhất, hắn đã có thử tư cách. Nhưng là không thể đạt tới cực cảnh đột phá, coi như thành công, đúng là vẫn còn nếu so với thế gian nhất cường đại loại người kia yếu hơn không ít. Cho nên, Lăng Tiên sẽ không trực tiếp đột phá đến nguyên anh kỳ. Đạo của hắn là một cái thế vô địch chi đạo, là một cái bế nghệ muôn đời chi đạo. Bởi vậy cực cảnh là nhất định điều kiện tiên quyết. Kết đan cực cảnh, phá trước rồi lập. Lăng Tiên đứng trên đỉnh núi, hắn áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, như Trích Lạc tiên nhân giống như siêu phàm thoát tục. Nhất là tại một màn kia màu đỏ nhạt ánh chiều tà phụ trợ xuống, càng lộ ra phong độ tư thái tuyệt thế, khí độ vô song. Hắn ở đây xem mặt trời lặn cũng đang suy tư phá cảnh một chuyện. Về phần mai táng tội thành chuyện này, hắn từ đánh trở về sau liền không còn có nghĩ tới. Đừng nói là đột phá kết đan cực cảnh, chuyện này đoán chừng liền xem mặt trời lặn đều so sự kiện kia trọng yếu. May mắn, không người nào biết ý nghĩ của hắn. Bằng không, đoán chừng sẽ trước ới 3 lít máu, về sau tìm hắn dốc sức liều mạng. Đại khái đột phá phương hướng đã có, nhưng là thử tiến hành đột phá. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, nhìn cái kia luôn phiên huyết sắc trời chiều, lẩm bẩm. Dù sao thì tính toán thất bại cũng chỉ là tổn thất một cỗ phân thân, sẽ không đả thương cùng bản thể. Nói như vậy lấy, hắn nhíu mày, phân tích chuyện này khả năng. Từ khi thiên địa biến hóa về sau, luyện khí cực cảnh ngược lại cũng dễ nói, tương đối đơn giản một điểm. Nhưng là trúc cơ sau này cực cảnh, nhưng lại tương đương khó khăn, mặc dù là dùng thiên tư của hắn, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá. May mắn là, hắn ở đây ngộ đạo nhai bên trong đã tìm được một cái biện pháp. Phá trước rồi lập. Một cái tính toán biện pháp, cũng coi như mạo hiểm phương pháp. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, phá trước rồi lập đều là lần thứ nhất mạo hiểm, là lần thứ nhất sống cùng chết khảo nghiệm. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Dù sao, không phải mỗi người đều có được như Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực, hoặc là như Cửu Tử Độ Kiếp Tông như vậy công pháp nghịch thiên. Cho nên, cho dù tất cả mọi người biết rõ phá trước rồi lập một khi thành công, sẽ lấy được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng lại có rất ít người dám nếm thử. Trừ phi là thọ nguyên sắp hết hoặc là gần như tử cảnh mới có thể mạo hiểm thử một lần. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, đã chết đạo tiêu khả năng cũng không tồn tại. Bởi vì hắn có một có cùng bản thể độc nhất vô nhị phân thân, chỉ cần dùng nó đến nếm thử, như vậy vô luận thành bại, bản thể của hắn cũng sẽ không có chút tổn thương. Cho nên, hắn quyết định thử một lần. Dùng thiên tôn cổ huyết làm chủ, dùng phá trước rồi lập làm phụ, tin tưởng cũng có thể để cho ta thuận lợi đột phá. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ, cả kia luôn phiên huyết sắc nắng chiều hào quang đều ép xuống. Hắn biết rõ, dùng chính mình chỉ là giải khóa một nửa thiên tôn cổ huyết, khó có thể phá tan tầng bình phong kia. Bất quá, nếu là tăng thêm phá trước rồi lập, cái kia thành công khả năng không thể nghi ngờ đại rất nhiều. Trong khoảng cách lần đột phá, đã qua đã hơn một năm, cũng là thời điểm tiến hành đột phá. Huống chi, cái kia cái cọp cơ duyên cũng mau sắp ra đời, chính mình phải tăng thực lực lên, ứng đối tương lai khả năng xuất hiện thay đổi ván cục. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nếu là nghe được hắn trước một câu, cần phải lại thổ huyết 3 lít không nhưng. Cái gì gọi là trong khoảng cách lần đột phá có hơn 1 năm? Đã hơn 1 năm rất dài sao, rất dài sao? Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đừng nói là 1 năm, coi như là đã qua 10 năm, có thể tái tiến đi đột phá, cái kia cũng đã coi như là mau. Đoán chừng cũng liền Lăng Tiên tên biến thái này, sẽ cảm thấy 1 năm rất dài rằng rặc đi. Đi thôi, bắt đầu bế quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thân hình lập lòe, biến mất ở lấy trên đỉnh núi. Chờ đến hắn tái xuất hiện lúc, đã trở lại lấy trong đồng phủ của mình. Tại đây không gian rất lớn, trần thiết lại rất đơn giản, chỉ có hai khỏa dùng tới chiếu sáng dạ quang châu cùng một cây dùng để tính tỏa bồ đoàn. Phong! Lăng Tiên ít phất ốm tay áo, phất tay thành trận bổn sự bày ra thần uy. Chỉ thấy bảy khối linh thạch nổi lên, trải qua hắn pháp quyết gia trì, hóa thành một cái mini phòng ngự trận pháp, bám vào lấy cửa đồng phủ bên trên. Tốt rồi, trận pháp bố trí xong, kế tiếp nên tiến hành đột phá a. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra chờ mong chi sắc. Ngày hôm nay, hắn đã chờ lâu rồi. Chỉ cần có thể đạt tới kết đan cực cảnh, như vậy hắn tại cảnh giới này liền gọi là chân chính vô địch. Kết đan vô địch, chờ ta. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem phân thân triệu hoán đi ra, rồi sau đó bước ra ông trời của mình tôn cổ huyết, cùng thần hồn cùng một chỗ tiến nhập cái kia chiếc phân thân bên trong. Lập tức, phân thân tách ra vô lượng thần quang, giống như một luân phiên vĩnh hằng mặt trời, chướng mắt chói mắt. Tuy nói này là phân thân cùng bản thể cũng giống như nhau, nhưng là thiên tôn cổ huyết là duy một, không có khả năng bị phục chế. Cho nên, Lăng Tiên không thể không tạm thời lại để cho loại này thần huyết tiến vào phân thân, bảo đảm đột phá không sơ hở tí nào. Dù sao thì tính toán thất bại cũng phân là thân hủy điệu rơi, thần hồn của hắn cùng thần huyết, không có khả năng biến mất. Mọi sự đã chuẩn bị, bắt đầu phá trước rồi lập bước đầu tiên, nứt vỡ bản thân. Lăng Tiên xếp bằng ở bộ đoàn phía trên, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định, thậm chí là hoa bay đầy trời một loại quyết tuyệt. Về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, đúng là sụp đổ rồi trong cơ thể kim đan. Oành! Kim đan nổ tung, kết đan đỉnh phong pháp lực mất đi trói buộc, lập tức xông về ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Rồi sau đó, hắn kinh mạch trong cơ thể đều đứt gãy, máu tươi phun tung tóe mà ra, đưa hắn nhuộm đỏ đã thành một người toàn máu. Cái loại này đau tê tâm liệt phế khổ, mặc dù là cứng cỏi như hắn, cũng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. A! Lăng Tiên thống khổ kêu to, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn kim đan nát, kinh mạch nát, ngũ tạng lục phủ đều tan nát. Chỉ có linh hồn vẫn là tồn tại. Nhưng nếu là có khả năng, hắn ninh nhưng lại để cho linh hồn của mình cũng bể nát. Tuy nhiên chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, nhưng hắn thật sự không muốn nhận thức loại đau khổ này rồi. Thật sự là quá đau rồi, cái kia loại thân thể dần dần vỡ nát cảm giác quả thực giống như rơi vào tầng 18 địa ngục, nhận hết vạn chủng tra tấn. Đau nhức. Không cách nào ngôn ngữ đau nhức. Đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy, thậm chí đều có một loại muốn đi cái chết xúc động. Bất quá hắn biết rõ, chính mình nhất định phải dứt qua cửa ải này, bằng không thì, vậy liền tiền công tan khí. Bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, không phá, sao có thể có lập. Đến đây đi, ta cũng không tin, ta Lăng Tiên không kháng nổi đi. Lăng Tiên gắt gao cắn chặt răng răng. Dùng cứng cỏi không rút ra nghị lực cùng kiên định quyết tâm, đối kháng thân thể vỡ nát thống khổ, cùng đời phá kén thành bướm quang minh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Phá trước rồi lập. Chương 723. Phá trước rồi lập. Bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, không phá, sao có thể có lập. Cho nên, Lăng Tiên tự bảo kim đan, sụp đổ rồi cả người của mình. Tuy nhiên đây chỉ là một có phân thân, nhưng bởi vì linh hồn của hắn phụ ở phía trên cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này đau tê tâm liệt phế khổ. Xương cốt nát, kinh mạch cũng nát, loại thống khổ này không thể nghi ngờ là cực sự mãnh liệt đấy. Lại để cho hắn khuôn mặt vặn vẹo, thân thể run rẩy dữ dội, máu tươi càng không ngừng hướng ra chảy xuôi. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, không chịu buông tha cho. Bởi vì một khi buông tha cho, không chỉ có ý nghĩa hắn lần này vượt qua ải thất bại, cũng ý nghĩa sẽ trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, đời này nhưng có thể đều không thể nếm thử nữa rồi. Cho nên, cho dù vạn phần thống khổ, nhưng hắn vẫn là kiên định tín niệm, có chết cũng không buông bỏ. Không thể không nói, tâm tính của hắn xác thực đủ bền bỉ, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đều sớm không chịu nổi. Mà hắn... Nhưng lại trọi cứng đến bây giờ, khỏi cần phải nói, riêng nói phần này tính bền dẻo, liền tuyệt không tầm thường người có thể so với vai. Dần dần, Lăng Tiên đột nhiên cảm giác được thống khổ ít thêm vài phần, cũng không phải kịch liệt đau nhức giảm bớt, mà là hắn đã thành thói quen. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đều hơi choáng rồi. Mà lúc, hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người, đã không thành hình người rồi. Trong cơ thể tình huống càng vứt là không xong, cốt cách toàn bộ nát không nói, kinh mạch không một căn hoàn hảo cũng không nói, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tàn phá không chịu nổi. Cách này theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã là một người chết rồi, thân thể cũng đã dần dần lạnh xuống. Sở dĩ còn chưa có chết, chính là hắn linh hồn vẫn còn, thân thể đã chết không thể chết lại. Khó trách có rất ít người dám nếm thử, đừng nói sau cửa ai khó, riêng nói phần này thống khổ, liền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Lăng Tiên cưỡng ép hiếp kéo ra một nụ cười, nhưng mà chỉ là như vậy động tác thật nhỏ, đều khiên động toàn thân thương thế, lại để cho hắn đau đến hít vào một hơi. Hết cách rồi, hắn giờ phút này thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Không chỉ là thân thể tàn phá không chịu nổi. Liền linh hồn đều bị kịch liệt đau nhức dày vò đến thập phần uể oải, nếu không phải tín niệm đang chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn cũng sớm đã hôn mê. Đây cũng là phá trước rồi lập cái thứ nhất cửa ải khó. Bình thường mà nói, tu sĩ khác phá trước rồi lập đều là bị đối thủ đánh tàn phế. Nhưng hắn khen ngược, rõ ràng trực tiếp từ phát nổ kim đan, loại đau khổ này không thể nghi ngờ càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó nhịn. Đổi lại người khác, căn bản không khả năng đối với chính mình ác như vậy, càng đừng nói là chịu nổi rồi. Bất quá may mắn là, Lăng Tiên rất đã tới, thành công hoàn thành phá trước rồi lập bước đầu tiên. Phá! Mình bây giờ đúng là phá, rách không thể lại phá. Lăng Tiên cười thảm một tiếng, cả người tựu như cùng là vừa theo trong biển máu đi tới đồng dạng, đầy người đều là đỏ thẫm. Bất quá đối với cái này... Hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, tầng kia kết đan đỉnh phong cùng kết đan cực cảnh cái chắn cũng theo thân thể bể nát. Ý vị này khi hắn chữa trị khỏi thân thể về sau, tầng kia bình cảnh có khả năng như vậy phá tan. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Tuy nhiên hắn giờ phút này tình huống đã không xong tới cực điểm, bất quá chỉ cần có thể đạt tới kết đan cực cảnh như vậy thì tính toán trả giá giá cao hơn nữa, cũng đáng đấy. Cho nên, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, lẩm bẩm nói. Đến đây đi tiến hành phá trước rồi lập một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Vừa nói, hắn vận chuyển thiên tôn cổ huyết, bắt đầu nếm thử phá trước rồi lập một bước cuối cùng. Lập. Hắn đã làm được phá, đem nhục thể của mình giết chết, bất quá bởi vì hắn sử dụng là phân thân cho nên linh hồn cũng không có tùy theo chết đi. Cái này liền cho hắn sống lại cơ hội, cũng cho hắn lần thứ nhất phá trước rồi lập cơ hội. Hơn nữa thiên tôn cổ huyết có cực mạnh khép lại năng lực, cũng tương đương với một chủng loại giống như phượng hoàng niết bàn năng lực, tuy nhiên khép lại sẽ rất chậm chạp, nhưng dù sao có cái loại này đặc thù công hiệu. Cho nên, hắn mới dám nếm thử phá trước rồi lập. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Oành! Khi Lăng Tiên vận chuyển thiên tôn cổ huyết trong tích tắc, trong cơ thể đốn lúc bạo phát ra sinh cơ bừng bừng. Có lẽ là cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, cho nên thiên tôn chi huyết lúc này đây cũng không có như bình thường như vậy chậm chạp, mà là toàn diện bộc phát, dương hiện ra cường đại khép lại năng lực. Lập tức, trong cơ thể của hắn hiện ra sinh cơ bừng bừng, như cùng ăn một cây bất tử tiên dược giống như có một loại cực kỳ thịnh vượng tánh mạng lực. Điều này làm cho hắn trên mặt tái nhợt lộ ra nét mừng, càng phát ra tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể đạt tới kết đan cực cảnh. Quả nhiên không hổ là thiên tôn chi huyết, chính mình lúc này đây coi như là thành công rồi. Lăng tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, càng phát ra cho rằng tự có hy vọng hoàn thành phá trước rồi lập rồi. Bởi vì trong quá trình này, hết thảy thuốc chữa thương đều là vô dụng. Mà thiên tôn cổ huyết sở dĩ hữu dụng, thứ nhất là bởi vì vật ấy quá mức nghịch thiên, thứ hai liền là vì vật này là máu của hắn. Nói cách khác, hắn dựa vào là năng lực của tự thân, cùng Phượng Hoàng Niết Bàn dựa vào là thiên phú vậy. Cho nên, lăng tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, lòng tràn đầy vui sướng. Cho dù duy trì động tác này rất thống khổ, nhưng hắn đã không cần thiết. Chỉ cần có thể đạt tới kết đan cực cảnh, chính là đau một chút khổ, lại tính là cái gì? Nếu là liền điểm thống khổ này đều chịu không được, hắn có cái gì tư cách vấn đỉnh đỉnh phong? Lại có tư cách gì đạp vào một cái bế nghệ muôn đời con đường vô địch? Con đường này là tự chính mình chọn, cho dù ngàn khó vạn hiểm, gặp vềnh nhấp nhô, ta cũng vậy phải đi hết. Lăng tiên thần sắc kiên định, thậm chí là hoa bay đầy trời vài phần quyết tuyệt ý tứ hàm xúc. Tuy nhiên dưới mắt đã có một ít khởi sắc, nhưng cuối cùng kết quả còn chưa biết được, hắn có thể không dám khinh thường. Bởi vậy, hắn toàn lực thay đổi thiên tôn cổ huyết, lại để cho loại này thần huyết bộc phát ra lớn nhất công hiệu. Tư dưỡng chính mình tàn phá không chịu nổi thân thể. Đoán chừng là cảm nhận được mặt chủ nhân trước khi cực lớn nguy cơ, loại này thần huyết hiệu quả rõ ràng so dĩ vãng mạnh hơn, mỗi một lần vận chuyển đều mang đến một cổ bàng bạc sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực tràn đầy và bàng bạc, chậm rãi chảy vào hắn đã hư hại ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Dần dần tại này cổ khổng lồ sinh mệnh lực tầm bổ xuống, một loại kỳ ngứa khó nhịn cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Đối với cái này, lăng tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì điều này đại biểu thân thể của hắn bắt đầu khép lại. Quả nhiên, khi hắn miễn cưỡng bên trong xem thân thể của mình về sau, liền phát hiện mình huyết nhục bắt đầu tái sinh, gân cốt cũng bắt đầu tiếp tục. Điều này làm cho hắn mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói: đi đến quỹ đạo chính, chỉ cần mình có thể khiêng đến hoàn hảo như lúc ban đầu một khắc này, liền là chân tránh phá trước rồi lập. Chân chính phá trước rồi lập cũng liền ý nghĩa, hắn đem phá vỡ mà vào cực cảnh kết đan vô địch. Nghĩ đến đây cái, lăng tiên tâm lập tức lửa nóng lên, bất quá hắn cũng biết, việc này không vội vàng được. Hết cách rồi, nhục thể của hắn đã chết. Hơn nữa là cái loại này tàn phá không chịu nổi chết đi. Muốn khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu tình trạng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mặc dù là dùng thiên tôn cổ huyết nghịch thiên, không có 3 năm năm tái cũng mơ tưởng phục hồi như cũ. Cho nên, lăng tiên nhắm lại hai con ngươi, nén được tính tình yên tĩnh cùng đợi hoàn hảo như lúc ban đầu một khắc này. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút chảy đi. Ở trên trời tôn cổ huyết tầm bổ xuống, huyết nhục của hắn bắt đầu tái sinh, gân cốt cũng một lần nữa tiếp tục, hết thảy đều hướng phía hoàn hảo như lúc ban đầu phương hướng phát triển. Đến cái kia lúc, hắn đem niết bàn trọng sinh, phá vỡ mà vào cực cảnh. Đến lúc đó, hắn đem tục ghi truyền kỳ kết đan vô địch. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 724. Phiền toái. Chương 724. Phiền toái. Khoảng cách bị diệt Thanh Minh Tông đã qua đi tới 6 năm rồi. 6 năm qua, Ngạo Tiên Tông cao thấp đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tập trung tinh thần đều nhào tới như thế nào đem tông môn phát triển rất tốt thượng diện. Nhất là Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người càng là cần cù chăm chỉ cẩn trọng. Tự như cùng cày ruộng con bò già, không một câu oán hận nào, cũng không có buông lỏng chút nào. Mà tốt cần cù và thật thà rất nghiêm túc, hoàn cảnh lớn xuống, Ngạo Tiên Tông phát triển cũng lấy được huy hoàng thành quả, không chỉ có chân chính đi lên chính quy, hơn nữa môn hạ cường giả cũng xuất hiện vài vị trí. Nhờ vào Thanh Minh Tông lưu lại tài phú kích xù, 6 năm qua đã có 3 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lần lượt đột phá, đã thành có thể hùng bá nhất phương kết đan kỳ cường giả. Tuy nói phóng nhãn thế lực chung quanh, 3 gã kết đan kỳ tu sĩ liền lớn một chút bọt nước đều lật không nổi. Bất quá đối với một cái mới phát thực lực mà nói, đây đã là một kiện rất là khác nhau chuyện tình rồi. Mà ngoại trừ 3 gã kết đan kỳ cường giả bên ngoài, Ngạo Tiên Tông cũng xuất hiện 2 gã thiên kiêu. Tuy nhiên chỉ là đạt đến luyện khí cực cảnh, nhưng điều này cũng làm cho Ngạo Tiên Tông từ trên xuống dưới thấy được hy vọng, cảm thấy chỉ muốn tiếp tục phát triển một chút đi, Ngạo Tiên Tông nhất định càng ngày càng tốt. Cái này là có thể đoán được một sự kiện, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian 6 năm, môn hạ liền xuất hiện 3 gã kết đan cường giả cùng 2 gã luyện khí thiên kiêu. Cái này thành quả không thể nghi ngờ là rất kinh người, tuy nhiên phóng nhãn quanh thân vài ngàn dặm vẫn còn không tính là cái gì, bất quá cứ như vậy thế đi xuống, tương lai nhất định là một mảnh quang minh. Đối với cái này, tất cả mọi người lòng tin 10 phần. Nhất là Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người đối với tương lai càng là tràn ngập tin tưởng, cảm thấy chỉ cần vị này thần chi không ngược lại, Ngạo Tiên Tông tất nhiên sẽ đi đến một cái sáng chói đại đạo. Bất quá gần đây, hai người cũng tại là hai chuyện phiền lòng. Một là trong lòng Chí Cao Thần đã bế quan 5 năm rồi, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần lo lắng. Bất quá bọn hắn tin tưởng, dùng Lăng Tiên thực lực chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Thứ hai là quanh thân một cái tên là Thiên Huyền Môn thế lực, muốn cử hành một cái liên minh đại hội, mời Ngạo Tiên Tông tham gia. Trên thực tế, từ lúc 5 năm trước khi Thiên Huyền Môn liền đã từng tổ chức qua một lần, cũng tứ không kiêng kỵ biểu hiện ra dã tâm của mình. Dù sao tại Thanh Minh Tông bị diệt về sau, Thiên Huyền Môn là được quanh thân thế lực cường đại nhất, có một thống chung quanh tâm tư cũng không tính ra kỳ. Bất quá khi đó, cái này cá tông môn còn không cách nào lực áp quần hùng, cuối cùng không giải quyết được gì. Hôm nay lần nữa tổ chức, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì minh chủ chi vị trí. Nói lại điểm trực bạch, chính là vì thống lĩnh thế lực chung quanh, lại từng điểm sơi tái, chiếm đoạt. Cho nên, khi nhận được thư mời lúc, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị đốn lúc lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nhất là tại Lăng Tiên bế quan không xuất ra dưới tình huống, bọn hắn càng là không quyết định chắc chắn được. Dù sao, phần này riêng lớn cơ nghiệp là Lăng Tiên đấy. Hơn nữa, hắn đám bọn họ hai người cũng quen rồi, gặp được đại sự về sau, hỏi hắn quyết định. Ai, ngươi nói, chúng ta đến cùng có đi hay là không? Sở Trung Thiên ngồi ở hồng trên ghế gỗ, lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên. Rồi. Hoàng Nhị cũng mặt ủ mày trao thở dài nói. Đi, hơn phân nửa là trở thành liên minh một phần tử, khuất cư nhân hạ. Không đi, vậy chờ Thiên Huyền Môn lên làm minh chủ về sau, cái thứ nhất dọn dẹp liền là chúng ta. Đúng vậy a. Sở Trung Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Từ lúc 4-5 năm trước, chúng ta vì tranh đoạt địa bàn, liền cùng Thiên Huyền Môn có qua một chút ít ma sát. Nếu như chờ hắn rảnh tay, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không chỉ là Thiên Huyền Môn, chúng ta cùng mấy cái khác thế lực cũng đã có ma sát. Dù sao Thanh Minh Tông lưu lại tài phú kích xù, là đủ lại để cho đám kia sói đồng tâm. Hoàng Nhị cười khổ một tiếng, nói. Như không phải là bởi vì chủ nhân bị diệt lấy Thanh Minh Tông, lại để cho mấy cái thế lực đều có chỗ kiêng kỵ, đoán chừng bọn hắn đã sớm đồng thủ. Nói cách khác, một khi liên minh bọn họ chiến lực tăng gấp đôi về sau, bọn hắn đem sẽ không lại kiêng kỵ chúng ta. Sở bên trong ngày theo Hoàng Nhị trong lời nói, phân tích ra như vậy một cách đau buồn âm thầm. Không tệ. Hoàng Nhị thở dài một tiếng, trên tay quạt lông đình chỉ lay động, nói. Nếu ta đoán không sai lời mà nói, mấy cái thế lực sớm đã đem lai lịch của chúng ta nắm rõ ràng rồi. Có lẽ không biết bọn họ chủ nhân cụ thể chiến lực, nhưng là chúng ta Ngạo Tiên Tông chiến lực khẳng định như lòng bàn tay. 6 năm qua, hai người chúng ta cẩn trọng, Ngạo Tiên Tông từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực, lấy được có thể nói kiêu nhân thành quả. Sở Trung Thiên mặt lộ vẻ cảm khái, bất quá rất nhanh là được đắng chát, nói. Thế nhưng mà dù vậy, coi như coi trọng ta ở bên trong, cũng chỉ có 4 vị kết đan tu sĩ. Cái này chiến lực đặt ở thế lực này trong mắt, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đây cũng chính là ta lo lắng. Hoàng Nhị đắng chát cười một tiếng, nói. Hiện tại đã không phải là có đi không vấn đề, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có 2 con đường, một là khuất phục, 2 là bị phúc diệt. Cũng không cần bi quan như vậy, chủ nhân còn tại Ngạo Tiên Tông. Sở Trung Thiên nghĩ đến cái kia chiến lược kinh thế thiếu niên, trên mặt không cho phép lộ ra một màn dáng tươi cười. Bất quá, Hoàng Nhị lại vẫn như cũ là cau mày chói chặt, nói. Chủ nhân cũng đã bế quan 5 năm rồi, liền chút tin tức đều không có, vạn nhất. Không có vạn nhất. Hoàng Nhị lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Trung Thiên nghiêm nghị cắt ngang, hắn chừng người trước mặt liếc, nói. Chủ nhân thiên tư tuyệt thế, hồng phúc tề thiên, nhất định không sẽ có chuyện. Ai, ngươi đã hiểu lầm. Ta Hoàng Nhị sở dĩ có bây giờ phong quang, hoàn toàn là chủ nhân cho, há lại sẽ lời niệm chú hắn. Hoàng Nhị thở dài một tiếng, giải thích nói. Ta nói vạn nhất, là chỉ chủ nhân không kịp xuất quan, chúng ta đây cũng nên làm cái gì bây giờ. Ngươi cũng biết bế quan thời điểm kiêng kỵ nhất quấy dày. Vạn nhất bị thiên huyền môn đánh tới cửa quấy nhiễu đã đến chủ nhân, đây chẳng phải là không xong. Nghe vậy, Sở Trung Thiên lông mày lần nữa vặn thành một cái chữ xuyên. Rất lo lắng Hoàng Nhị nói sự tình sẽ chân thật phát sinh. Như vậy lời mà nói, không chỉ có tân tân khổ khổ sáng tạo ra tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền Lăng Tiên cũng sẽ biết lâm vào trong nguy cơ. Gặp Sở Trung Thiên trầm mặt không nói, Hoàng Nhị cũng đã trầm mặt. Trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh đáng sợ, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, Sở Trung Thiên mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ giờ phút này yên lặng. Đi, nhưng cũng không phải đi khuất phục, mà là nhìn xem có thể không lôi kéo còn lại thế lực, bóp chết Thiên Huyền Môn lòng muôn dạ thú. Hoàng Nhị gật gật đầu, nói. Dùng lập tức tình huống đến xem, cái này không thể nghi ngờ là tốt nhất cũng là duy một đích phương pháp xử lý. Bất quá, chúng ta tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Ta minh bạch, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, luôn muốn tranh thủ một cái. Sở Trung Thiên mặt mũi tràn đầy kiên định, lời nói càng là âm vang hữu lực. Mạng của chúng ta cũng chẳng có gì, không bao nhiêu tiền, nhưng là chủ nhân, nhất định không bị làm sao. Đúng vậy, nhất định phải bảo đảm chủ nhân bình an không ngại. Hoàng Nhị cũng thần sắc kiên định, nói. Cùng lắm thì chúng ta tạm thời buông tha cho tôn nghiêm, khuất phục tại Thiên Huyền Môn. Tóm lại mặc kệ, không có khả năng lại để cho chủ nhân lâm vào trong nguy hiểm. Vậy định như vậy, chuẩn bị một chút, tiến về trước Thiên Huyền Môn đi. Sở Trung Thiên thần sắc kiên định, hoa bay đầy trời vài phần kiên quyết. Mà đang ở hai người chuẩn bị phía trước Thiên Huyền Môn sắp cái kia Trần Phong 5 năm đồng phủ, rốt cuộc có một chút động tĩnh. Hơn nữa mới vừa xuất hiện, liền thanh thế to lớn, đất rung núi chuyển. Như cùng đến mạnh mẽ tôn hàng lâm, khí thế uy áp 3000 giới, thần uy vô tận vang 9 tầng trời. Mà khi vẻ này ngập trời thần uy tràn ngập ra lúc, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng bóng người, cũng chậm rãi mở mắt ra. Lập tức thần mang bắn ra, không gian phá toái. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 725. Nhập cực cảnh ngưng. Chương 725. Nhập cực cảnh ngưng tiên cốt. U ám trong đồng phủ, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Giống như vô tận trong vực sâu một tia sáng lộ ra, chướng mắt chói mắt. Trong chốc lát, hai đạo thần mang gào thét xuất hiện, giống như diệu thế tiên quang trực tiếp rách nát rồi hư không. Mà khi ngồi xếp bằng chi nhân trì hoãn sau khi đứng dậy, một cẩu ngập trời thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, thanh thế to lớn bay thẳng trời cao. Quả nhiên là giống như thiên tiên hàng lâm, chân long thức tỉnh, khí thế uy áp 3000 giới, thần uy vô tận vang 9 tầng trời. Kết đan cực cảnh, ta Lăng Tiên rốt cuộc đạt đến. Đạo kia bị hỗn độn khí bao phủ bóng người chậm rãi mở miệng, bởi vì 5 năm chưa từng nói chuyện, cho nên thanh âm của hắn có vài phần khàn khàn. Bất quá mở miệng một câu, là được long trời lở đất. Cực cảnh. Kết đan cực cảnh. Nếu là giờ phút này có người ở tràng, tất nhiên sẽ bởi vì mấy chữ này lâm vào trước nay chưa có trong rung động, thậm chí cũng có thể bị ép tới khó có thể thở dốc. Chỉ vì bốn chữ này phân lượng quá mức chìm nặng, không chỉ có ý nghĩa Lăng Tiên tuyệt thế thiên tư, cũng ý nghĩa từ nay về sau, hắn sắp có được kết đan vô địch chiến lực. Vô địch tại kết đan kỳ cực cảnh a. Từ xưa đến nay, phóng nhãn thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tương đối mà nói, luyện khí cực cảnh dễ dàng đạt tới, nhưng là trúc cơ sau này cực cảnh, nhưng lại tương đương khó khăn. Mặc dù là đặt ở thiên địa không biến hóa trước khi cũng có rất ít người có thể đạt tới. Đặt ở thiên địa biến hóa sau hiện tại, vậy càng là hiếm thấy trên đời, khó như lên trời. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại đạt đến trong truyền thuyết kết đan cực cảnh, cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Nhạc Châu đều lâm vào mãnh liệt trong rung động. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình cũng là có vài phần khiếp sợ. Bởi vì hắn thật không ngờ, khi đạt tới cực cảnh về sau, lực lượng của mình đúng là đã cường đại đến cái loại tình trạng này. Mà ra lấy cảm thấy khiếp sợ, mau hơn liền là mừng như điên. Cho nên hắn tại hoạt động một chút 5 năm không nhúc nhích giam cầm về sau, liền phát ra một hồi trời rung đất chuyển tiếng cười. Ha ha, cực cảnh, chính mình rốt cuộc phá vỡ mà vào cực cảnh, từ nay về sau kết đan vô địch. Lăng Tiên làm càn cuồng tiếu thỏa thích biểu đạt lấy vui sướng trong lòng tình. Mấy năm chờ đợi cùng chờ đợi, 5 năm thống khổ cùng dày vò, giờ khắc này, hắn rốt cuộc được đền đáp. Tốt nhất hồi báo. Không nói hắn trước khi bế quan chờ đợi, riêng nói hắn bế quan về sau gặp cực lớn đau đớn, liền là đủ lại để cho tuyệt đại đa số người hỏng mất. Bất quá hắn không có, vẫn là cắn chặt răng cùng đợi niết bàn sống lại một khắc này. Sự thật chứng minh, hắn trả bất cứ giá nào đều là giá trị được đấy. Cho nên, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không miễn làm càn cuồng tiếu thỏa thích thổ lộ. Hết cách rồi, hắn thật sự thật cao hứng, nếu là nhẹ nhõm đạt tới cực cảnh, hắn cũng cho phép không biết cái này tốt. Nhưng là 5 năm qua, hắn nhận hết tra tấn thống khổ vạn phần, thậm chí bắt đầu sinh đi ra ngoài cái chết ý niệm trong đầu. Hôm nay hắn đạt tới cực cảnh, bỏ ra một cái giá lớn rốt cuộc có lấy hồi báo, sao có thể không cho hắn cảm thấy cuồng hỉ. Bất quá hắn dù sao cũng là tâm tính không tầm thường thế hệ, việc này muốn thả đến trên thân người khác, đoán chừng mỗi cái mấy ngày mấy đêm, mơ tưởng theo kích động bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà hắn chỉ là cuồng tiếu trong chốc lát, liền khôi phục như vậy thần sắc lạnh nhạt. Không hổ là kết đan cực cảnh, ta có thể cảm thụ được trong cơ thể kinh khủng kia tới cực điểm lực lượng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Hắn ở đây luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh đều đạt đến cực cảnh, rất rõ ràng đột phá đến cực cảnh chiến lực cùng không đột phá trước chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Bất quá dù vậy, hắn cũng thật không ngờ tại chính mình đạt tới kết đan cực cảnh về sau chiến lực lại sẽ tiêu thăng đến nước này. Tại trong cảm nhận của hắn, chính mình giờ phút này chiến lực tối thiểu nhất muốn vượt qua trước khi gấp 10 lần phía trên. Gấp 10 lần A. Cái số này đã không sai biệt lắm đồng đẳng với là kết đan đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ chinh lịch. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hôm nay đến tột cùng là cường đại dường nào. Hảo cường đại lực lượng. Tay phải nắm chặt, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi vẻ, nói. Dùng mình bây giờ chiến lực, không biết có thể không kích bại thông thường nguyên anh kỳ cường giả. Nói như vậy lấy trên mặt hắn hiện lên một tia kích động, rất muốn tìm một cái người nguyên anh kỳ cường giả thử nhìn một chút. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên liền đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Cũng không phải bỏ đi, mà là dưới mắt, hắn có chuyện trọng yếu hơn cần suy tư. Nếu như nói lần này đột phá, hắn thu hoạch lớn nhất là cái gì đó không thể nghi ngờ là được kết đan vô địch lực lượng kinh khủng rồi. Bất quá ngoại trừ cái này, hắn còn có một thu hoạch chút nào cũng không kém hơn cực cảnh lực lượng. Đó chính là trong truyền thuyết tiên cốt. Tại tu tiên giới, nhưng phàm là có chút thân phận địa vị người, cũng biết tiên cốt, cũng biết vật này nơi phát ra đồ kính. Đã biết mà nói, vật này nơi phát ra cách chỉ có một, đó chính là cực cảnh. Đương nhiên, luyện khí cực cảnh là không thể nào đản sinh ra tiên cốt đấy. Chỉ có trúc cơ trở lên cực cảnh mới có thể đản sinh ra có ngập trời thần uy tiên cốt. Mà còn không phải tuyệt đối, chỉ có cái loại này chính thức hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tại phá nhập cực cảnh thời điểm ngưng tụ tiên cốt. Phải biết, có thể phá vỡ mà vào trúc cơ trở lên cực cảnh tu sĩ đã gọi là phượng mao lân giác, hiếm thấy trên đời rồi. Nhưng mà đã như thế, còn chỉ có hơi nhỏ tỷ lệ tài năng ngưng tụ tiên cốt, bởi vậy có thể thấy được, vật ấy đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Danh như ý nghĩa, tiên cốt liền là một khối cốt đầu. Đem làm tu sĩ phá vỡ mà vào cực cảnh về sau, thân thể một loại cục xương, sẽ bị thần bí sức mạnh to lớn cải tạo thành bảo cốt, có đủ loại năng lực khó tin. Nó có khả năng sẽ ở đản sinh trên cánh tay, cũng có khả năng sẽ sinh ra đời ở trước ngực. Tóm lại, vô luận là địa phương còn là năng lực, đều là không xác định. Bất quá có thể xác định chính là, bất luận cái gì một khối tiên cốt năng lực, đều là kinh thế hãi tục, đều là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Bất luận là một tu sĩ nào, cũng đều đối với cái này vật tha thiết ước mơ. Nguyên lai tưởng rằng, chính mình không nhưng có thể ngưng tụ ra tiên cốt, không nghĩ tới, lúc này đây rõ ràng ngưng tụ. Hơn nữa, tựa hồ còn không hết một khối. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên. Hắn có thể cảm thụ được trong truyền thuyết tiên cốt đang ở trong cơ thể mình ngưng tụ. Mặc dù là còn không có ngưng tụ thành hình, nhưng này lực lượng kinh người đã hiển lộ ra. Điều này làm cho hắn mười phần mong đợi, cũng thập phần vui mừng vui mừng. Sớm đang đột phá trúc cơ cực cảnh lúc, hắn liền đang mong đợi có thể ngưng tụ ra tiên cốt. Chỉ tiếc, một lần kia hắn thất vọng rồi, cho là mình không đạt được ngưng kết tiên cốt tiêu chuẩn. Nhưng còn lần này nhưng lại quanh co, tuy nhiên tạm thời khả năng không cách nào ngưng tụ ra, bất quá hắn xác định tiên cốt tuyệt đối chạy không được. Hơn nữa tại trong cảm nhận của hắn, trong cơ thể đông lại còn không hết một khối, có khả năng sẽ xuất hiện hai khối. Chẳng lẽ nói là lần trước không có ngưng kết tiên cốt đền bù tổn thất? Lăng Tiên bật cười lung lay đầu, hủy bỏ cái suy đoán này. Bởi vì này căn bản không khả năng, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tiên cốt còn sẽ có đền bù tổn thất đồng nhất nói. Ngược lại là của hắn cái khác suy đoán, so sánh đáng tin cậy. Đó chính là hắn đang đột phá đến trúc cơ cực cảnh thời điểm, vốn hẳn nên ngưng ghép ra tiên cốt, nhưng do vì loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết, bị tạm thời chế trụ. Hôm nay hắn trở lại cực cảnh, khơi gợi lên ẩn núp ở trong người năng lượng thần bí. Ngưng tụ ra hai khối tiên cốt, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vì vậy, Lăng Tiên mặt lộ vẻ dáng tươi cười, coi như là nhận thức nhưng lấy cái suy đoán này. Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, quan trọng nhất là kết quả. Chỉ cần có thể dựng dục ra hai khối tiên cốt, cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì bố trí, căn bản không trọng yếu. Nguyên cho là mình không cách nào ngưng tụ ra tiên cốt, không nghĩ tới đúng là cùng một chỗ dựng dục ra hai khối, quả nhiên là đạt đến trời sủng hạnh a. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rất thỏa mãn kết quả này. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiên cốt còn chưa thai nghén thành hình, hắn tạm thời không cách nào nhìn thấy trong truyền thuyết tiên cốt, càng không cách nào biết được chính mình tiên cốt năng lực. Bất quá cái này cũng không có gì. Dù sao sớm muộn gì đều phải ngưng tụ ra, kiên nhẫn chờ đợi là được. Chân chờ mong a, không biết trong cơ thể ta dựng dục hai khối tiên cốt, đến tột cùng gồm có loại năng lực nào, vừa có như thế nào cường đại uy năng. Lăng Tiên cho đắc mắt chờ mong, lập tức không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là nội thị lấy chính mình có phân thân. Trải qua thiên tôn cổ huyết tầm bổ, xương cốt của hắn đã tiếp tục, huyết nhục cũng đã tái sinh. Cả người không chỉ có hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa đã xảy ra một loại biến chất trong sáng thánh khiết, giống như bảo ngọc. Nếu không phải hắn biết rõ đây chỉ là một có phân thân, chỉ sợ đều phải hoài nghi cách này đến cùng phải hay không một cỗ chân thật thân thể. Luyện thân quyết quả nhiên đủ huyền diệu, rõ ràng là dùng bản thể pháp lực ngưng tụ mà thành, lại cùng bản thể độc nhất vô nhị, quả nhiên là huyền diệu. Lăng Tiên tán thưởng cười một tiếng. Lập tức đem bản thể tự cẩu tiên đồ bên trong triệu hoán đi ra. Vô luận là kết đan cực cảnh lực lượng, hay là hai khối đang tại dựng dục tiên cốt, hoặc là nghịch tiên thiên tôn cổ huyết, dưới mắt đều ở đây có phân thân chi bên trong. Vì vậy, hắn cần đem phân thân những lực lượng này tách ra ngoài, mới có thể lại để cho ba loại sức mạnh trở về đến bản thể. Nghe có lẽ chỉ có điểm không thể tưởng tượng nổi. Vì sao phân thân dựng dục lực lượng có thể dung hợp vào bản thể? Có thể trên thực tế, xác thực có thể. Bởi vì hắn này là phân thân cũng không phải mặt hàng phổ thông, mà là do huyền diệu luyện thân quyết cô đọng mà thành cùng bản thể độc nhất vô nhị. Đây cũng là cái gì vừa bắt đầu thiên tôn cổ huyết có thể do bản thể tiến vào phân thân nguyên nhân. Phân thân còn cần ẩn núp tại Thượng Thanh Tông, cho nên những lực lượng này không có khả năng lưu ở trong cơ thể hắn. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, linh hồn tự đánh giá thân đỉnh đầu mơ B78 tuôn ra tiến nhập bản trong cơ thể. Về sau, nhìn hắn lấy ánh mắt đờ đẫn xuống phân thân chậm rãi nhổ ra hai chữ. Chóc bong. Thoại âm rơi xuống, hắn dựa theo luyện thân quyết bên trên ghi lại phương pháp, hai tay ngắt một cái huyền ảo pháp ấm. Lập tức, một cổ thần bí dẫn sắc chi lực tuôn ra, đem phân bên trong thân thể ba loại năng lượng kéo vào bản thể. Thiên tôn cổ huyết không dám, lập tức liền bị kéo trở về bản thể. Bất quá cực cảnh lực lượng cùng đang tại dựng dục tiên cốt, lại khá là phiền toái. May mắn, luyện thân quyết đầy đủ huyền diệu. Đúng là sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, liền kéo túm lưng quần, đem hai loại sức mạnh dung hợp tiến vào lăng trong cơ thể tiên. Lập tức, phân thân hư nhược rồi xuống dưới, mà bản thể của hắn thì là cường thịnh đã đến một cái cực điểm. Oành! Ngập trời thần uy mang tất cả mà ra, chấn đắc đất rung núi chuyển, bát hoang phải sợ hãi. Quả nhiên là giống như vô thượng chân long thức tỉnh, chí cường thiên tôn hàng lâm, thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới. Đồng nhất khắc, lăng tiên mới xem như chính thức có được kết đan cực cảnh lực lượng. Cũng đã có được, cái kia hai khối còn đang ở trong thai nghén tiên cốt. Mà đang ở hắn rõ ràng cảm giác bị cực cảnh lực lượng lúc, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị dắt tay nhau tới. Gặp lại hắn không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa càng cường đại hơn về sau, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cảm ơn trời đất, chủ nhân bình an vô sự. Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị vui mừng quá đỗi, cách động cửa phủ này tòa phòng ngự trận pháp, liền cao giọng la lên. Chủ nhân ngươi xem như đã tỉnh lại, cách này, hết thảy phiền toái đều có thể giải quyết rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 726. Chuyện may mắn. Chương 726. Chuyện may mắn. Phiền toái. Bắt được cái này mấu chốt từ ngữ, lăng tiên nhíu mày, tiện tay đem cửa ra vào mini phòng ngự trận tán đi, nói. Vào đi. Nghe vậy, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người vội vàng tiểu đã chạy tới. Từ lúc lăng tiên vừa mới mở mắt ra sắp, cái kia cổ kết đan cực cảnh khí thí, cũng đã truyền khắp toàn bộ Ngạo Tiên Tông. Cho nên, hai người mới vừa sẽ dắt tay nhau đến đây. Giờ phút này, bọn hắn cảm thụ được kinh khủng kia dẫn tới cực điểm tức. Không khỏi nuốt hạ một miếng nước bọt, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ lăng tiên trước tu vi chính là kết đan đỉnh phong. Nhưng dưới mắt cổ hơi thở này, vượt xa kết đan đỉnh phong tu sĩ có khả năng có khí thế, cái này chẳng phải là nói, hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà kết đan đỉnh trên đỉnh cảnh giới chỉ có hai cái, một cái là cực cảnh, một người nguyên anh. Vô luận là cách nào đều đủ để lại để cho hai người cảm thấy kinh hãi. Bất quá tại cảm thấy kinh hãi đồng thời càng nhiều hơn là vui mừng. Lăng tiên là chủ tử của bọn hắn, tự nhiên là hy vọng thực lực của hắn càng mạnh càng tốt. Nhất là dưới mắt, không có chút thực lực, nhưng không giải quyết được thiên huyền môn cái kia cái cọc phiền toái. Thấy hai người khuôn mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Lăng tiên mày nhăn lại, nói. Nói, Ngạo Tiên Tông phải chăng gặp được phiền toái? Chủ nhân thánh minh. Hoàng Nhị trên mặt chất đầy dáng tươi cười, bất chấp tất cả, trước ném cái mã thí tân bốc nói sau. Vừa xuất hiện nói phiền toái, ta nếu là đoán không được, vậy cũng chân thành kẻ ngu. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lười đúng lý sẽ Hoàng Nhị thổi phồng, nói. Trung Thiên, ngươi đến nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới cái này, Sở Trung Thiên lập tức than nhẹ một tiếng trước đem 6 năm qua tông môn tình huống phát triển hồi báo cho Lăng Tiên. Về sau, hắn lại đem cùng Thiên Huyền Môn từng có ma sát, cùng với này tông muốn tổ chức liên minh đại hội một chuyện nói liên tục. Ngay từ đầu, Lăng Tiên còn mặt lộ vẻ cười cho, rất hài lòng Ngạo Tiên Tông cái này 6 năm bồng bột phát triển. Bất quá khi nghe được cùng quanh thân mấy cái khác từng có ma sát, hắn lông mày liền nhíu lại. Mà khi nghe được Thiên Huyền Môn muốn khởi xướng liên minh một chuyện, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Hắn là bực nào thông minh, sao có thể không rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nghe xong liền đã minh bạch thiên huyền môn lòng muôn dạ thú. Có ý tứ, xem ra ta bị diệt thanh minh tông một chuyện còn chưa đủ để dùng chấn nhiếp thế lực chung quanh à. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Hảo một cái thiên huyền môn cùng ta ngạo tiên tông từng có ma sát thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn ôm muốn đem ta thu làm thuộc hạ tâm tư, khẩu vị thật đúng là lớn. Chủ nhân, nếu không phải ngươi một lần hành động bị diệt thanh minh tông, làm ra rất tốt chấn nhiếp hiệu quả. Chỉ sợ từ lúc mấy năm trước, thế lực này sẽ gặp nhìn không được đánh tới cửa rồi. Hoàng nhị cười khổ một tiếng, nói. Mấy năm gần đây, ngươi bế quan không hề có động tĩnh gì, thế lực này mới có thể dục dịch. Nhất là thiên huyền môn, nếu là liên minh một thành, hắn tất nhiên sẽ cái thứ nhất đến đánh ta ngạo tiên tông. Ta tin tưởng hắn dám, nhưng là mượn hắn mấy cái loại nhỏ tông môn cũng không còn thực lực bị diệt ta ngạo tiên tông. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao bên trong lập lòe lấy mấy phần lãnh ý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được thiên huyền môn tổ chức liên minh đại hội. Là muốn đem chính mình đẩy lên vị trí minh chủ, hiệu lệnh chung quanh mấy cái thế lực. Chi về sau, lại một chút xíu sơi tái cuối cùng nhất đem quanh thân tất cả thế lực thôn phệ, lớn mạnh bản thân. Bằng không thiên huyền môn cần gì phải huy động nhân lực tổ chức liên minh đại hội. Khó đạo chân như trên thiệp mời từng nói, chỉ là vì tạo thành một cái cường đại liên minh, gặp được nguy cơ lúc lẫn nhau trợ giúp, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Loại chuyện hoang đường này, liền dược đều sẽ không tin tưởng. Mà nghe hắn câu này tràn đầy tự tin lời nói, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị Tâm lập tức an ổn lại trước gánh lòng thấp thỏm không cánh mà bay. Phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, ngày sụp đổ xuống đều không sao. Chủ nhân, vậy ngươi nói, chúng ta có đi hay là không? Sở Trung Thiên mở miệng hỏi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đi. Vì cái gì không đi? Biết rõ thiên huyền môn là muốn mượn liên minh đại hội, đem quanh thân mấy cái thế lực thu làm cấp dưới, chúng ta vì sao phải đi gom góp náo nhiệt này? Sở Trung Thiên nhất thời có chút không chuyển qua đến cong. Hay là Hoàng Nhị ý nghĩ tương đối thông minh một chút, cười hắc hắc nói. Chủ nhân là ý định trực tiếp hiện thân bóp chết thiên huyền môn kế hoạch. Đúng vậy, cùng hắn ngồi đợi thiên huyền môn đem người mà đến, sao không trực tiếp tìm tới cửa? Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, chờ hắn. Cũng thế, trực tiếp đi bóp chết thiên huyền môn lòng muôn dạ thú, cũng thuận tiện chấn nhiếp thoáng một phát mấy cái khác thế lực. Sở Trung Thiên hiểu được, hiểu hắn dùng tâm lương khổ. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đường của ta ở chỗ vẫn đỉnh đỉnh phong, mà không phải khốn thủ cùng một vùng thế giới, cho nên ta cuối cùng là sẽ rời đi ngạo tiên tông. Mà trước khi đi, ta phải đem ngạo tiên tông gặp phải chập choạng phiền giải quyết, cũng phải chấn nhiếp chung quanh một cái thế lực. Lăng tiên mở miệng cười, nói. Như vậy, ngạo tiên tông tài năng bình tĩnh phát triển, ta cũng vậy tốt an tâm rời đi. Chủ nhân nghĩ chân chu đáo. Có như ngươi vậy một cái chủ tử, quả nhiên là chúng ta tam sinh hữu hạnh a. Hoàng Nhị lần nữa đưa lên thổi phồng, khắp khuôn mặt là thảo hảo dáng tươi cười. Đối với cái này, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, đã chẳng muốn đi cải tránh. Hôm nay hắn đã đạt tới kết đan cực cảnh, mục tiêu của chuyến này cũng đã viên mãn giải quyết, hắn cũng là thời điểm trở lại Thượng Thanh Tông rồi. Dù sao, cái kia cái cọc cơ duyên rất quan trọng yếu. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Mà trước khi đi, hắn cũng nhất định phải đem ngạo tiên tông phiền toái giải quyết. Quanh thân mấy ngàn dặm thế lực này, hắn cũng muốn chấn nhiếp hạ xuống, để tránh tại hắn đi rồi, thế lực này không an phận. Bất kể nói thế nào, ngạo tiên tông đều là cơ nghiệp của hắn, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cho phép địa bàn của mình bị người cướp đi. Chủ nhân, ngày mai là được thiên huyền môn tổ chức liên minh ngày đại hội, ngươi xem chúng ta có phải hay không hiện tại liền xuất phát? Sở Trung Thiên hỏi. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem bên người cái kia chiếc phân thân thu nhập cửu tiên đồ, nói. Cũng tốt, Đã ngày mai là được cử hành thời gian, chúng ta đây liền lập tức lên đường đi. Được, ta dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát. Sở Trung Thiên gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, hắn hỏi dò. Chủ nhân, ngươi tu vi hiện tại, nhưng là đạt đến kết đan cực cảnh. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Bất quá hắn dáng tươi cười, đã đại biểu sự thật. Điều này làm cho Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai cái hít vào lấy một luồng lương khí, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ chấn động. Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng khi gặp Lăng Tiên thừa nhận về sau, cái loại này trùng kích vẫn là kịch liệt, trực tiếp đưa bọn chúng cho chấn động mộng. Kết đan cực cảnh a. Phóng nhãn cổ kim thiên hạ, nhìn chung hoàn vũ càn khôn, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới? Có thể đạt tới người, không một ngoại lệ, đều là cái loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối gọi là phượng mao lân giác, hiếm thấy trên đời. Dưới mắt, một cái đạt đến kết đan cực cảnh yêu nghiệt, liền đứng tại chính mình mặt trước, điều này làm cho hai người có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, trong lòng hai người cũng không thể ức chế tuôn ra kích động cùng vui sướng. Kết đan cực cảnh vô song ngày kiêu a, có thể đi theo ở một tên yêu nghiệt như vậy sau lưng, là một loại bực nào chuyện may mắn. Điều này làm cho hai người càng phát ra nhận định, mình lựa chọn dâng tặng Lăng Tiên làm chủ tuyệt đối là trong cả đời làm ra quyết định chính xác nhất. Chỉ muốn đi theo hắn, tương lai của mình nhất định là quang minh sáng chói, một mảnh đường bằng phẳng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Đến nhà. Chương 727. Đến nhà. Một cái tài luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh đi đến mức tận cùng. Hôm nay lại đạt tới kết đan cực cảnh, ý vị như thế nào toàn bộ tu tiên giới cũng biết. Vậy ý nghĩa chân chính kinh tài tuyệt diễm, cũng ý nghĩa đi lên một cái con đường vô địch. Mà tốt một cái thế yêu nghiệt, tiền đồ của hắn còn phải nói sao? Nhất định là quang minh sáng chói, bất khả hạn lượng. Cho nên, Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị đều kích động, cảm giác mình có thể đi theo ở Lăng Tiên sau lưng quả thực liền là một loại thiên đại vinh hạnh. Đồng thời, bọn hắn cũng càng phát ra nhận định chính mình cả đời làm quyết định chính xác nhất là được đi theo trước mắt cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Thấy hai người mặt lộ vẻ kích động, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, bình thản ung dung. Như vậy lạnh nhạt thần sắc. Lại để cho Sở Trung Thiên cùng Hoàng Nhị hai người càng phát ra bội phục lên. Trong lòng tự hỏi, nếu là đổi thành chính mình đột phá đến kết đan cực cảnh, không hưng phấn cách ba ngày ba đêm, tuyệt đối tiêu dừng lại không được. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại thần tình lạnh nhạt, phảng phất hắn cũng không có làm ra cái gì không được sự tình, cái này để cho bọn họ có thể nào không tiếng lòng khâm phục. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là chủ nhân. Liền đạt tới kết đan cực cảnh cũng có thể như vậy lạnh nhạt. Hoàng Nhị cười hắc hắc, lần nữa đưa lên mã thí tân búc. Sở Trung Thiên cũng nhìn không được cảm khái nói. Đúng vậy a, đây nếu là thay đổi ta đoán chừng phải hưng phấn cách ba ngày ba đêm, hận không thể lại để cho người của toàn thế giới cũng biết. Thay đổi ngươi cũng không khả năng đạt tới. Hoàng Nhị cười hắc hắc, nói. Ngươi cho rằng ai cũng như chủ nhân đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, cái thế vô song a. Cũng thế, như chủ nhân như vậy tuyệt thế thiên kiêu, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Sở Trung Thiên than khẽ tràn đầy cảm khái. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta chỉ là kết đan vô địch, như thế nào đến các ngươi rồi trong miệng đều nhanh thành vô địch thiên hạ đâu này. Hắc hắc, vậy có quan hệ gì, chuyện sớm hay muộn? Hoàng Nhị tiếp tục thổi phồng. Tương lai sự tình, ai lại nói rõ ràng? Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, kết đan cực cảnh chỉ là hắn ở đây kết đan kỳ trung cực thành tựu, chỉ có thể đại biểu dưới mắt, không thể thay bề ngoài tương lai. Con đường tu tiên bản liền gập ghềnh nhấp nhô, khó như lên trời. Mà hắn lựa chọn lại là một cái con đường vô địch. Thế tất sẽ càng thêm gian nan, hơi chút vô ý, sẽ gặp lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Huống chi, hắn dưới mắt đã đạt tới kết đan cực cảnh, như vậy sắp đối mặt là được làm khó vô số tu sĩ một cửa ải khó. Nguyên Anh. Cảnh giới này đại biểu cho một loại cường đại, cũng đại biểu một loại địa vị. Nếu như nói là kết đan kỳ cường giả có thể hùng bá một phe, như vậy Nguyên Anh kỳ cường giả tắc thì càng thêm bất phàm, mặc dù là phóng nhãn một cách đại châu, đều cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng. Cho nên, tu tiên giới lưu truyền một câu nói như vậy. Chưa đến Nguyên Anh cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Ý tứ nói đúng là, vô luận ngươi là kinh tài tuyệt diễm đích thiên kiêu, hay là hùng bá nhất phương kết đan cường giả. Chỉ nếu không có đạt tới Nguyên Anh cảnh giới cuối cùng là không coi là gì. Mà một khi đạt tới Nguyên Anh kỳ, không chỉ có thực lực sẽ đạt được bay vọt về chất, liền địa vị cũng biến thành hết sức quan trọng. Mặc dù là để tại bất kỳ một cách nào đại châu, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là nổi tiếng cường giả. Cường giả chân chính. Bất quá, muốn đột phá đến cảnh giới này, nhưng là một việc thập phần chật vật sự tình. Nếu như nói kết đan kỳ tu sĩ là 10 vạn bên trong tài năng đản sinh ra một người lời nói, như vậy Nguyên Anh kỳ là được 100 vạn bên trong tài năng sinh ra đời một người. Hơn nữa cái này 100 vạn, này đây kết đan kỳ tu sĩ làm như số đếm. Nói cách khác, tại 100 vạn cái kết đan kỳ trong tu sĩ mới có thể đản sinh ra một người Nguyên Anh kỳ cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ là một việc gian nan dường nào chuyện tình. May mắn, tu tiên giới miệng người số đếm thập phần to lớn, cửu châu chung vào một chỗ ít nhất cũng có mấy chục tỷ người. Bằng không căn bản sẽ không đản sinh ra bao nhiêu Nguyên Anh kỳ cường giả, chớ nói chi là cảnh giới cao hơn cường giả. Vì vậy, hắn không dám buông lòng chút nào. Hai người các ngươi thổi phồng, hay là lưu đến ta Nguyên Anh kỳ lúc rồi nói sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hắc hắc, cái kia không được bao lâu, ta có thể thỏa thích thổi phồng chủ nhân ngươi rồi. Hoàng Nhị cười hắc hắc nói, đối với hắn tràn đầy tin tưởng. Sở Trung Thiên cũng là như thế, hết sức coi trọng Lăng Tiên. Tốt rồi, chuyện này như vậy dừng lại. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Đừng quên, còn có Thiên Huyền Môn cái phiền toái này. Nghe vậy, Sở Trung Thiên chậm rãi thu lại vui vẻ, thần sắc chuyển thành ngưng trọng. Bất quá Hoàng Nhị vẫn như cũ là bộ kia cợt nhả bộ dáng, hắc hắc nói. Có chủ nhân xuất mã, chính là một cái Thiên Huyền Môn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ ngươi biết nói. Lăng Tiên chừng mắt liếc hắn một cái, khua tay nói. Xuống dưới chuẩn bị đi, một lúc lâu sau, chúng ta xuất phát. Hoàng Nhị ngươi lưu lại giữ nhà, ta cùng với Trung Thiên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Lập tức, Hoàng Nhị tựa như xương đà đích ra tử đồng dạng, ỉu xìu. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì đó, bất quá, chứng kiến Lăng Tiên bình thản bên trong hoa bay đầy trời bất dung trí nghi thần sắc, hắn lựa chọn rất sáng suốt lấy câm miệng. Mà Sở Trung Thiên, nhưng lại vui vô cùng, ôm quyền nói. Chủ nhân yên tâm, ta đây đi chuẩn bị ngay xuống. Nói xong, hắn lôi kéo buồn bã ỉu xìu Hoàng Nhị đã đi ra động phủ. Sở Trung Thiên thích hợp làm một cái người lãnh đạo, Hoàng Nhị tắc thì thích hợp làm một cái đại quản gia. Hai người một văn một võ, một cái chủ trào đại phương hướng, một cái quản lý chi tiết nhỏ, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Hai người bọn họ năng lực không thể nghi ngờ, tại ngắn ngủn trong vòng 6 năm, liền đem Ngạo Tiên Tông phát triển đến nước này, đủ để chứng minh, năng lực của bọn hắn cùng phối hợp đều hết sức không tệ. Quan trọng nhất là, hai người này đều đối với chính mình trung thành và tận tâm, dâng tặng mình là chí cao thần rõ ràng. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên đối với hai cái này thuộc hạ rất hài lòng. Bất quá vừa nghĩ tới Thiên Huyền Môn, nụ cười của hắn lập tức thu liếm, mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phần lãnh ý. Mặc kệ ngươi là muốn đem ta Ngạo Tiên Tông thu làm cấp dưới, vẫn là có ý định bị diệt Ngạo Tiên Tông, ngươi đều xúc phạm vào ranh giới cuối cùng của ta. Thiên Huyền Môn ở vào Ngạo Tiên Tông phương Bắc, cách xa nhau bất quá 3.000 dặm. tại Thanh Minh Tông không bị phúc diệt trước khi cái này cá tông môn là được quanh thân mấy ngàn dặm ở trong để nhị cường tông môn lớn. Tuy nhiên môn hạ không có nguyên anh lão quái, bất quá kết đan kỳ cường giả đã có hơn 20 cái, cũng coi là thực lực hùng hậu rồi. Nhất là tại Thanh Minh Tông bị diệt về sau, Thiên Huyền Môn là được hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Kể từ đó Thiên Huyền Môn tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc, ý định chiếm đoạt còn lại mấy cái thế lực. Nhưng nếu là đại động can qua lời nói, vậy khẳng định sẽ hao tổn thực lực bản thân. Làm không tốt còn có thể bị hợp nhau tấn công. Cho nên Thiên Huyền Môn tông chủ nghĩ ra một chủ ý, dùng liên minh mượn cớ trước đem mấy cái khác thế lực thu làm cấp dưới, lại từ từ đổ hắn. Vì vậy, từ lúc 5 năm trước, Thiên Huyền Môn liền tổ chức qua một lần liên minh đại hội. Chỉ tiếc, một lần kia không thể lực áp quần hùng, làm cho kế hoạch thất bại, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà trải qua thời gian 5 năm bồng bột phát triển, Thiên Huyền Môn ngày càng lớn mạnh, rốt cuộc đã có cùng quần hùng gọi nhịp thực lực. Cho nên cái này cá tông môn trưởng giáo lần nữa khởi xướng liên minh, muốn dùng vũ lực bức hiếp mấy cái thế lực khuất phục. Hôm nay là được tổ chức liên minh ngày đại hội. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, Thiên Huyền Môn cao thấp răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử mang thượng mang hạ, ra ra vào vào, chuẩn bị tiếp xúc sắp đến liên minh đại hội. Trên thực tế, liên minh đơn giản tựu là mấy cá tông môn đứng đầu ngồi cùng một chỗ thương lượng chút chuyện, căn bản không đáng hưng sư động chúng như vậy. Thiên Huyền Môn làm như vậy phái, không giống như là chuẩn bị cho đòi mở đại hội, giống như là đã cầm được lấy vị trí minh chủ, đang chuẩn bị tiến hành chúc mừng. Hiển nhiên, cái này cá tông môn rất có lòng tin, cũng tương đương bá đạo. Đại hội còn chưa bắt đầu, liền biểu hiện ra đã đoạt được vị trí minh chủ tư thái, quả nhiên là đủ bá đạo. Đối với cái này, đã đến, đang ngồi đại điện nghị sự bên trên ba vị trưởng giáo rất có phê bình kín đáo. Nếu như dùng tội ác chi thành trung tâm lời nói, như vậy trong phạm vi 5.000 dặm tổng cộng tồn tại 5 cái thế lực. Ngoại trừ Thiên Huyền Môn cùng Ngạo Tiên Tông còn lại ba cái theo thứ tự là Huyền Băng Cung, Giao Quang Phủ, Cực Nhạc Cốc. Cái này ba cái thế lực đều xem như loại nhỏ tông môn, cũng là lần này liên minh đại hội đối tượng. Thực lực của bọn hắn tương đối yếu kém, một chọi một căn bản không phải Thiên Huyền Môn đối thủ, coi như là chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể đánh bại Thiên Huyền Môn. Cho nên, mặc dù là đối với Thiên Huyền Môn răng đèn kết hoa có lời oán thán, nhưng là trở ngại này tông hôm nay uy thế, bọn hắn căn bản không dám biểu lộ ra cái gì. Chỉ có thể tụ ở một bên xì xào bàn tán, tựa hồ là đang thương lượng ứng đối ra sao lần này liên minh. Bọn hắn cũng không phải người ngu, sao có thể không rõ Thiên Huyền Môn lòng muôn dạ thú. Thế nhưng mà biết rõ thì phải làm thế nào đây? Cho dù liên hợp lại, đều chưa hẳn là Thiên Huyền Môn đối thủ, lấy cái gì đến chống lại. Cho nên, cái kia ba vị trưởng giáo ngồi ở một bên thở dài thở ngắn, mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Cũng không nguyện khuất phục tại Thiên Huyền Môn, lại không muốn huy động nhân lực cùng Thiên Huyền Môn đánh nhau chết sống. Kể từ đó, bọn hắn liền lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Mà đang ở mấy người mặt mũi tràn đầy do dự thời điểm, một hồi cởi mở cười to bỗng nhiên truyền đến, mang theo vài phần bá đạo ý. Ha ha, ba vị trưởng giáo sắt tay nhau mà đến, thật sự là khi ta Thiên Huyền Môn vẻ vang cho kẻ hèn này a. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một trận cuồng phong thổi nhập đại điện, hiện ra một người mặt đẹp đẽ quý giá cẩm bào nam tử trung niên. Người này khuôn mặt ngay ngắn, thân hình to lớn. Xuất hiện trong tích tắc, lập tức tản mát ra cực mạnh khí thế. Như núi lớn đứng sừng sững ở đó, mặc cho mưa to gió lớn tất nhiên là nguy nga bất động. Hắn là được Thiên Huyền Môn trưởng giáo, người xưng Tiếu Diện Hổ Đường Sơn Phi Không Dơ hơn. Mà nhìn thấy người này xuất hiện, ba vị trưởng giáo trong lòng thầm mắng, nhưng là vội vàng đứng lên, khách khí chắp tay. Xin chào Đường trưởng giáo. Ha ha, mấy vị tông chủ không cần đa lễ, nhanh ngồi nhanh ngồi. Đường Sơn vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn là cái cởi mở thẳng thắn đàn ông. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, người này mặc dù nhìn như tục tằng, trên thực tế lại tâm tế như phát, không phải một người đơn giản. Điểm này theo hắn tiếu diện hổ ngoại hiệu bên trong liền có thể nhìn ra, nếu là không có điểm lòng dạ, sao có thể đạt được như vậy danh xưng. Đường trưởng giáo cũng mời. Ba vị trưởng giáo mang lòng thấp thỏm bất an tình, lần nữa nhập tọa. Thấy thế, Đường Sơn ánh mắt quét mắt một vòng tràn đầy nụ cười trên mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh, hắn liền lần nữa chất đầy dáng tươi cười, nói: Ngạo Tiên Tông chưa có tới sao? Nghe vậy, mấy vị trưởng giáo mày nhăn lại cũng có vài phần không vui. Bọn hắn đều đã đến, nhưng Ngạo Tiên Tông trưởng giáo thì không có đến, bộ này tử cũng quá lớn. Xem ra Ngạo Tiên Tông trưởng giáo rất không đúng giờ a. Đường Sơn như cũ là mặt nở nụ cười, nhưng là cho cảm giác của con người, lại có chút lạnh. Bất quá khi tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống, phương xa lại truyền tới một đạo tiếng cười trong trẻo, lại để cho mấy người nhất thời nhíu mày. Đường Tông chủ đừng nên trách, tại hạ hôm qua mới xuất quan, bởi vậy muộn trong chốc lát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Làm rõ. Chương 728. Làm rõ. Đường Tông chủ đừng nên trách, tại hạ hôm qua mới xuất quan, bởi vậy muộn trong chốc lát. Thoại âm rơi xuống, ở đây mấy người nhao nhao nhíu mày. Đã là vì Lăng Tiên khoan thai đến chậm, cho cảm giác của bọn hắn là kiêu ngạo lớn nha, cũng là bởi vì hắn trong lời nói hai chữ kia. Xuất quan. Đơn giản hai chữ, lại giống như cự thạch rơi vào hồ nước, tóe lên tầng tầng bọt nước. Từ lúc Thanh Minh Tông bị diệt về sau, bọn hắn liền phái người đánh lộ ra đại khái nội dung, biết rõ Thanh Minh Tông sở hữu kết đan cường giả tử vong đều là một người gây nên. Cái này để cho bọn họ nhận được tin tức về sau, nhao nhao tỏ vẻ ra là lấy mãnh liệt khiếp sợ. Phải biết, đây chính là Thanh Minh Tông có được hơn 20 vị trí kết đan cường giả tông môn. Nhưng mà kể cả Mạc Kinh Lôi ở bên trong hơn 20 cái kết đan cường giả cư nhiên bị một người giết chết, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Cũng chính là nguyên nhân này, tại Ngạo Tiên Tông thành lập về sau, bọn hắn mới không có khởi binh xâm phạm. Bất quá khi đó ở giữa đã qua vài năm sau, bọn hắn lại phát hiện, rốt cuộc tìm hiểu không đến cái kia cường giả thần bí tin tức, tựu như cùng biến mất khỏi thế gian lấy. Đương nhiên, là trong mắt bọn hắn biến mất. Bởi như vậy, những thế lực này liền bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Dù sao bọn hắn đã đánh tra rõ ràng rồi, ngoại trừ cái kia dùng sức một mình bị diệt Thanh Minh Tông cường giả thần bí, Ngạo Tiên Tông không. Nữa lấy được nhân vật xuất thủ rồi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại nghe nói xuất quan hai chữ, điều này làm cho mấy người liên tưởng đến cái kia cường giả thần bí. Lông mày lập tức nhíu lại. Nhất là chuẩn bị nhất thống thế lực chung quanh Đường Sơn, sắc mặt càng là có vài phần âm trầm, thập phần lúng túng. Xem mấy vị tôn chủ thần sắc, tựa hồ là rất bất mãn với ta a, chẳng lẽ là bởi vì tại hạ đến muộn một lát sao? Tiếng cười trong trẻo lại lần nữa vang lên, lập tức, một đạo áo trắng thân ảnh từ phương xa phiêu nhiên nhi lai. Như vậy khí độ, như vậy phong thái quả nhiên là như chân tiên hạ phàm, phiêu giật xuất trần. Lập tức, bốn vị trưởng giáo ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, còn sau lưng hắn Sở Trung Thiên tắc thì tự động bị bọn hắn làm như không thấy. Hết cách rồi, Lăng Tiên quang mang quá chói mắt, phảng phất là trong thiên địa duy nhất vật sáng, hấp dẫn lấy tất cả sinh linh ánh mắt. Mặc kệ đứng bên người chính là ai, đều chỉ có thể bị hắn che giấu. Phóng thích không xuất ra chút nào hào quang. Điều này làm cho Sở Trung Thiên có chút im lặng, trong lòng tự nhủ lần sau tốt nhất mang theo Hoàng Nhị cùng đi, tối thiểu nhất với hắn kế cuối, mình có thể thứ hai bị chú ý tới. Mà khi mấy vị trưởng giáo thấy rõ Lăng Tiên bên ngoài lúc, lập tức hít vào một hơi. Chỉ vì hắn thoạt nhìn quá trẻ tuổi, tựu như cùng 16-17 tuổi thiếu niên tuổi trẻ được có chút quá mức. Mà sẽ cùng cái kia có thể nói thực lực khủng bố tôn nhau lên sấn, vậy liền càng lộ ra càng thêm quá mức. Một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, lại làm sao có thể có được trong tin đồn khủng bố chiến lực. Ở đây mấy vị trưởng giáo kinh nghi bất định, bất quá bọn hắn dù sao cũng là nhất tông đứng đầu, tối thiểu chấn định vẫn là có đấy. Cho nên, mấy người theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lộ ra một vòng qua loa dáng tươi cười. Ha ha, nói chi vậy, muộn một hồi không tính là cái gì. Đường Sơn cởi mở cười to, đem khiếp sợ trong lòng cùng lửa giận che giấu tốt lắm đi qua, nói. Ngươi chính là Ngạo Tiên Tông trưởng giáo đi, không biết tôn tính đại danh. Lăng Tiên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lăng. Nghe vậy, Đường Sơn trên mặt hiện lên một tia âm lãnh vẻ. Hắn hỏi là Lăng Tiên danh tự, nhưng Lăng Tiên lại chỉ nói một cách họ, kỳ thật đó căn bản không tính là chuyện gì. Nhưng là đặt ở hắn cái này bá đạo trên thân người, cái kia liền thành một loại coi rẻ. Bất quá hắn không có biểu lộ ra, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hảo hảo, Lăng Tông chủ mau mời ngồi. Đường Sơn tay phải bình thân ý bảo Lăng Tiên nhập tọa. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần hồn nhỏ không thể thấy ở Đường Sơn trên người nhìn lướt qua, dò xét tra được người này có được kết đan tu vi đỉnh phong. Không phải là do trúc cơ cực cảnh đột phá đến kết đan kỳ, cũng không phải kết đan cực cảnh. Điều này làm cho hắn bật cười lắc đầu, thực lực như thế, cũng dám sử dụng chiếm đoạt Ngạo Tiên Tông tâm tư. Bất quá, hắn cũng không nói gì, đi thẳng tới cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ý bảo Sở Trung Thiên cũng tới ngồi. Mà ở hắn dò xét Đường Sơn thời điểm, người này cùng mặt khác ba vị trưởng giáo cũng đang dò xét lấy tu vi của hắn. Bất quá rất đáng tiếc, bọn hắn dò xét cha không được, chỉ cảm thấy trước mặt trên người thiếu niên bao phủ một tầng sương mù. Cái này để cho bọn họ mấy vị càng phát ra kinh nghi bất định rồi. Đường Tông Chủ, đã lần này liên minh đại hội do ngươi khởi xướng, như vậy thì do ngươi tới chủ trì đi. Nhập tỏa về sau, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía ngồi trên bên trên đầu Đường Sơn, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu. Được, ta đây liền việc đáng làm thì phải làm. Đường Sơn thu liếm vui vẻ, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nói. Kỳ thật đã không còn gì để nói đấy, ta chính là muốn lại để cho mấy người chúng ta thế lực tạo thành một cái liên minh, nếu là gặp được nguy cơ, có thể lẫn nhau trợ giúp, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Gặp được nguy cơ, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Cái kia ba vị trưởng giáo liếc mắt. Những lời này lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi tử hoàn thành, bọn hắn lại không phải người ngu, há có thể tin tưởng Đường Sơn lần này chuyện ma dược. Mà Lăng Tiên thì là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, nói một câu lại để cho ba người kia sắc mặt đột biến đích thoại ngữ. Đường Tông Chủ đề nghị không tệ, ta ủng hộ. Đáng chết! Chẳng lẽ hắn là đứa trẻ 3 tuổi, nhìn không ra Đường Sơn lòng muông dạ thú sao? Ba người thầm mắng một tiếng, ánh mắt hoắc mà nhìn về phía Lăng Tiên, mang tới vài phần tức giận. Mà trái lại Đường Sơn thì là mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Ha ha, hay là Lăng Tông Chủ hiểu lý lẽ a? Đường Tông Chủ quá khen. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không thấy ba người kia lạnh như băng ánh mắt, lần nữa nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Chỉ là không biết. Cái này vị trí minh chủ, nên do ai làm sự so sánh tốt đâu này. Vừa mới nói xong cái kia ba vị trưởng giáo trong mắt tức giận chuyển thành hồ nghi, nghĩ mãi mà không rõ hắn đến tột cùng là tính toán gì. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đường Sơn đối với vị trí minh chủ tình thế bắt buộc, đây cũng là vì cái gì bọn hắn tiến thối lưỡng nan nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại nói nên do ai tới làm. Vô luận xem như thế nào đều có điểm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Đây là lai giả bất thiện a. Đường Sơn mày nhăn lại, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lạnh xuống, hắn có thể cảm thụ được trong lời này ẩn chứa là không thiện. Cho nên, hắn trầm giọng nói. Vị trí minh chủ tự nhiên là năng giả được tuyển, trong chúng ta ai có năng lực, ai là được minh chủ. Thật sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Nói, đối với ngươi cùng nhau đi tới, gặp thiên huyền môn răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Cảm giác giống như là ngươi đường trưởng giáo đã dự định vị trí minh chủ đồng dạng a. Thoại âm rơi xuống, mọi người lại lần nữa ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, rõ ràng đem việc này làm rõ. Tuy nói thiên huyền môn mục đích bọn hắn đều rất rõ ràng, nhưng là không ai dám làm rõ, vậy ý nghĩa vạch mặt. Nhưng là dưới mắt, Lăng Tiên lại đem việc này làm rõ, cái này cùng trực tiếp tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào. Hào không khác biệt. Cho nên, ba vị trưởng giáo chấn kinh rồi, Đường Sơn phẫn nộ rồi. Hắn mặt trầm như nước, trên mặt lại cũng không nhìn thấy mỉm cười, âm lãnh nói. Được, hảo một cái nghé con mới đẻ. Ngươi đã làm rõ, ta đây dứt khoát cũng sẽ không nhiều lời nhiều lời. Hả? Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, nói. Đã không nói nhảm, vậy ngươi liền nói thẳng đi. Ta nhưng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở cách này. Được, rất tốt. Đường Sơn sắc mặt âm trầm, nhìn Lăng Tiên, rồi sau đó theo thứ tự đảo qua cái kia ba vị trưởng giáo, chậm rãi nhổ ra một câu hiển thị rõ giọng điệu bá đạo. Vị trí minh chủ ta Đường Sơn đã muốn, ai nếu như không phục, ta tiến đưa hắn ra đi. Y sáu sơ, nơ, sơ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Khí phách. Chương 729. Khí phách. Vị trí minh chủ ta Đường Sơn đã muốn, ai nếu như không phục, ta tiến đưa hắn ra đi. Phỏng vấn. Đường Sơn giữ tợn cười một tiếng, lời nói thập phần bá đạo. Lạnh thấu xương sát ý lại để cho cái kia ba gã trưởng giáo bỗng nhiên biến sắc. Ai nếu như không phục, hắn liền tiến đưa ai ra đi. Cái này là bực nào hung hăng càn quấy. Lại là bá đạo bực nào. Ba gã trưởng giáo sắc mặt đại biến theo trong câu nói kia cảm nhận được lành lạnh sát ý. Bọn hắn rất rõ ràng Đường Sơn đây là bởi vì Lăng Tiên làm rõ, dứt khoát cũng liền vạch mặt rồi. Dù sao, mục đích của hắn đã rõ rành rành, cần gì phải che giấu. Kể từ đó, bày trước mặt bọn họ liền chỉ có hai con đường, hoặc là chiến, hoặc là khuất phục. Không còn có kéo dài thời gian, do dự khả năng. Mà con đường này, bọn hắn cũng không nguyện đi. Lựa chọn khuất phục, ý nghĩa tông môn sớm muộn cũng sẽ bị thiên huyền môn chiếm đoạt. Nhưng nếu là lựa chọn tử chiến, như vậy thì thật đã chết rồi. Cho nên, ba vị trưởng giáo sắc mặt âm tình bất định, xoắn xuýt tới cực điểm. Hiện trường duy nhất có thể giữ vững bình tĩnh người, là được Lăng Tiên rồi. Hắn ánh mắt yên tĩnh, khóe miệng chứa đựng một vòng ý cười nhẹ nhàng, vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, bình thản ung dung. Đã thiên huyền môn mục đích đã rõ rành rành, vậy hắn dứt khoát xé toang tầng cuối cùng nội khố, chính diện ứng đối. Đây không phải hắn không có đầu óc trực tiếp đem sự tình đẩy tới một cái không có thể vãn hồi tình trạng, mà là hắn không muốn cùng Đường Sơn lãng phí thời gian. Dù sao cuối cùng vẫn là cần nhờ vũ lực đến giải quyết, vậy dù ra cần gì phải lá mặt lá trái, không biết là lãng phí thời gian sao. Một cái chính là kết đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi, nếu là đổi lại trước khi có lẽ còn có thể cùng hắn qua hai chiêu. Nhưng là trước mắt. Liền cùng hắn giao thủ tư cách cũng không xứng. Đường tông chủ uy phong thật to. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Ai nếu như không phục, liền tiến đưa ai ra đi quả nhiên là khí phách vô song a. Ta biết, ngươi khẳng định không phục. Đường Sơn uy nghiêm hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường cuối cùng dừng lại ở Lăng Tiên trên người, khí phách mở miệng. Một hồi. Ta cái thứ nhất tiến ngươi lên đường. Đường tông chủ liền tự tin như vậy, có thể tiến đưa ta lên hoàng tuyển. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, người này như thế tự phụ, một bộ bế nghệ thiên hạ bộ dáng, cũng không biết là từ đâu tới lo lắng. Giết ngươi là đủ. Đường Sơn cười ngạo nghễ, nói. Ta biết là ngươi giết Mạc Kinh Lôi, dùng sức một mình bị diệt Thanh Minh Tông, nhưng thì tính sao? Ta Thiên Huyền Môn cũng không phải là Thanh Minh Tông, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi ngược lại là đủ tự phụ đấy. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ngươi ta cùng bọn hắn ba người thân là hàng xóm, chung sống hòa bình không thật là tốt, cần gì phải chiếm đoạt đối phương đâu này. Lông đều chưa mọc đủ tiểu tử biết cái gì. Đường Sơn khinh thường cười một tiếng, tiếp tục dùng cái loại nầy bá đạo giọng điệu nói ra. Ta Thiên Huyền Môn muốn thống nhất quanh thân 5.000 dặm, ai dám ngăn cản ta Đường Sơn bước chân của, liền chỉ có bị nghiền nát thành cặn bã đồng nhất kết quả. Thoại âm rơi xuống, cái kia ba vị trưởng giáo sắc mặt tái biến, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận cùng bi ai. Giận là người này quá mức bá đạo, trong lời nói hiển thị rõ liều lĩnh, hồn nhiên không có đem bọn hắn mấy thế lực lớn để vào mắt. Bi ai chính là bọn hắn vô lực cùng là địch, chỉ có thể cố nén khuất nhục, lựa chọn nhường nhịn. Cái này để cho bọn họ nắm đấm không khỏi nắm chặt, mà ngay cả trong đó duy nhất nữ tính cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên Đường Sơn đã phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng là hắn căn bản cũng không quan tâm, trong mắt hắn kể cả Lăng Tiên ở bên trong mấy người bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Căn bản không khả năng ngăn hắn lại thống nhất chung quanh bước chân. Một đám rác rưởi mà thôi. Đường Sơn cười khẩy, nói. Nói thiệt cho các ngươi biết, nếu không phải đau lòng linh thạch, ta đã sớm đuổi giết các ngươi rồi, cái đó lại ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Đau lòng linh thạch. Bắt được cái này mấu chốt từ, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Xem ra, Đường Tông Chủ là đã nhận được một kiện pháp bảo mạnh mẽ a. Đúng vậy, minh bạch nói cho các ngươi biết, nếu không phải lựa chọn khuất phục, ta hiện tại sẽ giết các ngươi. Về sau, lại nổ nát các ngươi sơn môn. Đường Sơn khí phách mở miệng, ánh mắt khinh miệt từng cách đảo qua mọi người, lạnh lạnh nói ra. Ta tin tưởng các ngươi tông môn tài phú, nhất định có thể để bù đắp tổn thất của ta. Vừa mới nói xong, ba gã trưởng giáo biến sắc, nhất là cái kia vũ mị nữ nhân càng là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bọn hắn rất rõ ràng coi như là liên hợp lại cũng chưa chắc có thể ngăn trở Thiên Huyền Môn gót sắt. Chớ nói chi là dưới mắt, Đường Sơn còn chiếm được một kiện mạnh bảo. Kể từ đó, song phương căn bản cũng không tại một cấp số ở trên, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi đi, cảm thấy sợ hãi liền khuất phục tại ta, nhưng bảo vệ đám bọn họ một cách mạng. Đường Sơn đứng chắp tay, hiển thị rõ liều lĩnh cùng cường thế. Hắn hai con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người, nói một câu tràn đầy bá đạo cùng sát ý ngữ. Hiện tại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp làm quyết định, nếu là đã đến giờ, các ngươi còn đang do dự, vậy thì đừng trách ta không nể tình rồi. Thoại âm rơi xuống, một cổ khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, thanh thế to lớn uy áp toàn trường. Lập tức, ba người kia sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thời gian ba cái hô hấp có thể cân nhắc cái gì? Rõ ràng chính là cưỡng bức bọn hắn khuất phục. Một, Đường Sơn nhàn nhạt mở miệng, đem hai tay phản ở sau lưng có một loại khí thôn sơn hà xu thế. Hai, lập tức, ở đây mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vốn áp lực của bọn hắn liền rất lớn. Dưới mắt tại cổ khí thế kia cùng thời gian song trọng áp bách dưới, càng là áp lực như núi, đều nhanh muốn qua đời. Duy nhất có thể bảo trì trấn định người là được Lăng Tiên rồi. Hắn không chỉ có thần sắc như thường, ngược lại là trên mặt vui vẻ, hồn nhiên không có đem Đường Sơn uy hiếp để ở trong lòng. Mà sở dĩ hắn không có động thủ cũng là muốn nhìn xem ba người kia đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Kết quả lại để cho hắn ít khẽ gật đầu có vài phần thất vọng. Ngay tại Đường Sơn nói ra ba cái chữ này trong nháy mắt, ngồi trên ghế giữa ba vị trưởng giáo ngay ngắn hướng đứng người lên, nói ra tuy nhiên không giống với, nhưng ý tứ lại hoàn toàn giống nhau. Khuất phục. Ba người sắc mặt đỏ lên, cưỡng chế trong lòng khuất nhục, biểu đạt ra chính mình nguyện ý phục tùng ý nguyện. Điều này làm cho Đường Sơn thỏa mãn cười một tiếng, về sau, hắn liền ánh mắt rời về phía nghiêng dựa vào ghế Lăng Tiên. Thứ nhất là hắn đối diện trước thiếu niên này sớm có lửa giận, thứ hai là được hắn quá rõ ràng rồi. Không có tỏ thái độ không nói, vẫn là như vậy bình chân như vậy, lười biếng nghiêng dựa vào ghế, muốn không đột xuất cũng khó khăn. Quả nhiên, ngươi không phục. Đường Sơn hai tay lẫn nhau niết, xương tay cót ca cót két vang lên tranh cười gằn nói. Cũng thế, vừa vặn giết gà dọa khỉ, lại để cho bọn ngươi kiến thức thực lực của ta. Hảo một cái giết gà dọa khỉ, ta cũng đang có ý này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Xuất ra món đó ngươi trận chiến cho rằng kiêu ngạo pháp bảo đi, bằng không thì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giết gà yên dùng mổ châu đao. Đường Sơn cười khẩy, sải bước mà đi hướng Lăng Tiên, cất bước, khí thế đáng sợ mang tất cả mà ra. Ngươi đã không phục, cái kia ta tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, người này cường thế ra tay, một quyền kinh thiên địa, khí thế sử dụng bát hoang. Cái này lại để cho mọi người tại đây đột nhiên biến sắc, trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi cùng may mắn. Sợ hãi là người này thực lực cường đại, may mắn tắc thì là mình lựa chọn khuất phục, không cùng là địch. Bằng không thì, một quyền này nếu là oanh hướng mình, vậy mình nhất định sẽ máu tươi tại chỗ. Nhưng mà, đang khi bọn hắn ý định nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp huyết tinh một màn lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Đường Sơn rõ ràng vô cùng nhanh chóng bay ngược trở về. Đúng là cái kia vừa ra tay liền rung động toàn trường Đường Sơn.